Dì Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Huy. Và câu chuyện này được lấy cảm hứng từ bộ phim Mắt Biếc đã từng một thời nổi đình nổi đám. Không biết quý vị đã từng xem bộ phim này chưa và có nhớ nội dung của nó hay không? Thì câu chuyện về bộ phim Mắt Biếc kể về chuyện tình tay ba của nhân vật Ngạn, Hà Lan và nhân vật Dũng. Và chính từ mối tình tay ba này đã xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề giữa ba người và có liên quan tới cả người con gái mang tên Trà Long của Hà Lan nữa. Và tác giả của câu chuyện ngày hôm nay lấy hoàn toàn tên của các nhân vật đó và xây dựng lên một câu chuyện mang hơi hướng kinh dị và có cả những yếu tố về luyện pháp, luyện bùa ngải. Và câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ thay đổi hoàn toàn hình tượng của các nhân vật mà chúng ta đã từng được xem ở trên bộ phim Mắt Biếc này. Câu chuyện được diễn biến như thế nào và hình tượng của các nhân vật sẽ thay đổi ra sao thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nốc một hơi gần hết nửa chai rượu, Ngạn hai mắt lờ mờ nhìn về phía xa xăm. Từ bao giờ Ngạn lại đổ đốn ra như thế? Từ một thanh niên hiền lành chất phác, một cậu học trò ngoan ngoãn, chỉ vì một thứ gọi là tình yêu, một thứ tình yêu đơn phương không có kết quả, đã biến Ngạn trở thành một con người khác. Ngày qua ngày, Ngạn tìm đến rượu để giải sầu. Ngạn lại đăm chiêu suy nghĩ. Ngạn cảm thấy mọi thứ mình từng cố gắng, mọi thứ chân thật nhất mình đã và từng làm đều không có một chút giá trị nào. Ngoài ra còn bị xem thường là đằng khác. Nốc tiếp một hơi rượu nữa, Ngạn cười nhếch mép mà hai dòng lệ cứ thế chảy xuống. Trong một cánh rừng trên cao, Ngạn ngồi nhìn mảnh đất quê hương của mình, mảnh đất chất chứa bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi buồn. Ngạn tự nói với bản thân mình bằng cái giọng say lè nhè. Mày là một thằng vô dụng, một thằng luôn thua người khác, một thằng ngu đúng nghĩa. Đúng nghĩa trắng lẫn nghĩa đen. Thằng ngu. Rồi Ngạn lôi một cuốn sách cổ từ trong cặp táp của mình ra. Ngạn nhếch mép rồi cười lên như vớ phải vàng. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi Ngạn à. Thằng Ngạn ngày xưa chết rồi, bây giờ sẽ là một thằng Ngạn khác. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra cho cuộc đời tao. Hà Lan, Dũng. Ngạn vừa cười vừa bóp mạnh chai rượu đến mức làm cho cái chai vỡ tan ra thành từng mảnh. Cuốn sách trên tay Ngạn hiện lên 5 chữ: Bí thuật luyện quỷ nhập tràng. Chuyện là sau khi bỏ làng mà ra đi, Ngạn lang thang nghiện ngập chìm trong men rượu. Vô tình một đêm ngủ bờ ngủ bụi, Ngạn đã chứng kiến cái cảnh một thầy pháp đang luyện quỷ ở giữa rừng. Lão thầy này đang luyện và điều khiển một cái xác chết biết đi. Ngạn tò mò rình rập lão thầy này 2-3 đêm liền. Một thằng thanh niên chỉ biết đến sách vở này lại chứng kiến những cái cảnh ma thuật dị thường, làm cho Ngạn cũng không khỏi bị lôi cuốn vào. Ngạn nấp ở một nơi kín đáo mà quan sát. Cứ đúng 10 giờ đêm là gã thầy này lại đến và bắt đầu gọi cái xác chết sống dậy. Bắt đầu luyện pháp cho đến 12 giờ đêm thì hắn lại dừng lại và vội vội vàng vàng mà thu đồ về. Một lần kia, Ngạn chờ lão thầy bùa đã gom đồ về thì Ngạn rón rén đi tới chỗ giấu cái xác chết kia. Khi đến gần thì Ngạn thấy cái xác chết kia nằm dưới một lớp lá cây chen lại. Ngạn nhìn xung quanh xem tình hình có ai không. Ngạn rón rén mở từng lớp lá cây ra. Lúc này cái xác chết từ từ hiện rõ hơn. Cái xác chết này là của một người con gái, trong miệng đang ngậm một lá bùa, một nửa ở trong, một nửa thì lòi ra ngoài. Ngạn nuốt nước bọt, vì trước giờ Ngạn chưa bao giờ thấy cái thứ quái dị này. Ngạn quan sát cái xác chết này thật chậm, nhìn từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Ngạn đưa tay sờ vào người thì thân thể lạnh tanh. Ngạn tò mò với những hình thù quái dị được vẽ trên lá bùa kia. Ngạn đưa tay từ từ kéo nó ra khỏi miệng của cái xác kia. Lá bùa từ từ được kéo ra. Ngạn cảm giác như cái xác kia gần như hồi sinh lại sự sống. Ngạn cảm giác được hơi ấm từ từ đang phát ra từ cái xác. Ngạn dừng lại, quan sát kỹ một lần nữa, thì đúng như những gì Ngạn vừa nghĩ. Ngạn đưa tay sờ lại một lần nữa thì cái xác có vẻ như đang ấm dần hơn, ngực bắt đầu nhịp nhẹ. Cái xác đang sống lại. Đúng vậy, là cái xác đang sống lại. Ngạn đưa tay định rút lá bùa kia ra khỏi miệng thì một bàn chân từ đâu đá thẳng vào người Ngạn, làm Ngạn ngã nhào qua một bên. Cú đá đau điếng làm Ngạn ngã ra đất mà choáng váng. Ngạn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một giọng nói cất lên. Thằng chó, mày muốn chết phải không? Ngạn đưa mắt nhìn thì thấy là tên thầy Pháp lúc nãy. Hắn ta cuốn vội lá bùa và nhét vào miệng của cái xác chết kia như lúc ban đầu. Sau đó niệm lên vài câu chú gì đó mà Ngạn nghe không rõ. Hắn lại dùng những cành cây kia mà phủ lên, rồi quay ra mà đá cho Ngạn thêm một cái đau điếng. Hắn túm lấy cổ áo của Ngạn mà cắt lên. Tại sao mày biết được nơi này? Đối diện với khuôn mặt của tên thầy Pháp tà ác, hai mắt hắn đang giận dữ trợn trừng lên mà nhìn Ngạn. Anh run rẩy cất tiếng. Tôi vô tình đi ngang qua đây. Tên thầy Pháp lại kéo Ngạn đứng dậy. Hắn chỉ tay vào cái xác mà nói. Mày có biết đây là gì không thằng ngu? Nếu tao không quay lại để lấy giỏ đồ thì chắc bây giờ mày đã là cái xác khô rồi. Ngạn lắc đầu hoảng sợ mà nói. Đó là gì? Tên thầy Pháp ghé sát khuôn mặt vào mặt Ngạn mà nói. Là quỷ. Đó là quỷ. Ngạn nhắm mắt né ra để tránh cái khuôn mặt của hắn. Hắn lại nói thêm. Nó là thứ tao đã cất công bao lâu nay khổ luyện. Xém một tí thì mày làm hỏng chuyện của tao. Giờ thì cút đi. Nếu mày dám hé răng nửa lời về chuyện này thì tao sẽ hút hết máu mày. Nghe chưa thằng chó? Tim Ngạn đập liên hồi như đánh trống khi nghe tên thầy kia nói. Ngạn hoảng sợ nhưng vì tính tò mò mà lại hỏi thêm. Ông luyện cái đó để làm gì? Tên thầy Pháp kia buông tay mà thả Ngạn ra. Hắn phủi phủi tay mà nói. Tao thù tình, tao phải trả mối thù này. Tao luyện quỷ để trả thù. Nói rồi hắn tiến tới cầm lấy giỏ đồ, rồi chợt suy nghĩ gì đó. Hắn đi lại gần cái xác, dẹp mấy cành cây sang một bên. Rồi bất ngờ hắn cõng cái xác lên lưng mình, rồi nói. Ở đây mày đã phát hiện, tốn công tao phải giấu nơi khác. Nói rồi hắn cứ thế bước đi. Ngạn đứng suy nghĩ gì đó một hồi lại chạy theo mà kêu. Tôi cũng thủ tình, tôi muốn trả thù. Tên thầy kia quay đầu lại mà cười khinh lên mà nói. Cút! Ngạn vẫn chạy theo mà kêu lên. Xin ông hãy dạy tôi pháp thuật, tôi thật sự muốn trả thù. Tôi thân tàn ma dại như vậy cũng do tình yêu mà ra. Tên thầy trợn mắt mà cắt lên. Tao bảo mày cút! Ngạn lúc này đã quỳ xuống ôm lấy chân tên thầy kia. Ngạn van xin. Tôi xin ông, hãy cho tôi theo. Tôi muốn trả thù. Nhưng tôi rất nhút nhát. Tôi đã bị người ta đánh, là bị người ta giật mất người mình thương. Tên thầy Pháp kia lúc này bị Ngạn ôm chân thì đứng lại, quay lại mà nói. Tao không quan tâm, không phải chuyện của tao. Ngạn lúc này mới nước mắt lưng tròng nói. Xin thầy hãy nhận con. Tên thầy kia khựng lại vì câu nói này. Hắn quay lại nhìn từ trên xuống dưới. Ngạn lúc này đúng thật là thân tàn ma dại. Quần áo thì chỗ rách chỗ nát, khuôn mặt thì lấm lem, râu ria mọc lộm chộm. Tên thầy cười nhẹ rồi nói. Đi theo tao. Trên đường đi, Ngạn bắt đầu kể câu chuyện tình của mình với Hà Lan và bị Dũng cướp ra sao. Hai bóng người cứ thế đi khuất dần trong bóng đêm u tối. Chính cái sự gặp gỡ này, chính cái cơ duyên thầy trò này mà sau này một đại nghiệp đã tạo nên một tên ma đạo giết người không gớm tay. Ấy thế là Ngạn đã theo tên thầy Pháp kia về mà học tà thuật. Trải qua những gian nan, những lần trực tiếp đối mặt với thế giới cõi âm, làm cho Ngạn bây giờ đã là một con người khác. Từ một người nhút nhát, sợ sệt, sống nội tâm, này đã trở thành một người gan dạ, không sợ bất cứ thứ gì, mà còn mang một bản tánh hung hăng, sẵn sàng đối đầu với mọi thứ xung quanh. Ngạn đứng trước hiên nhà của tên thầy Pháp kia mà nhìn về xa xăm. Ngạn nghĩ về những chuyện quá khứ, lòng thù hận lại rực cháy lên. Ngạn nghiến chặt hàm răng, hai mắt trợn trừng trừng như muốn ăn tươi nuốt sống một thứ gì đó. Ngạn càng nghĩ thì Ngạn lại càng điên cuồng học tà thuật, học những thứ được cho là nghịch thiên. Đúng là thầy nào thì trò đấy, tên thầy pháp kia tên Hoàng. Năm xưa hắn bị vợ mình phản bội mà theo một tên đàn ông khác. Từ cái ngày vợ hắn bỏ đi, hắn thề trong lòng phải băm vằn đôi cậu nam nữ đó ra trăm mảnh mà cho chó ăn. Hắn lại tìm học những thứ tà thuật này từ một người đạo sĩ ở một vùng núi phía Bắc. Lần đó là hắn được một người Hoa thuê đi buôn từ Trung Hoa sang Việt Nam với số tiền cực lớn. Hắn quyết định đi ngược lên phía Bắc mà đem hàng về cho gã người Hoa kia. Ấy thế nào mà khi đi, hắn lại đi lạc sang tận cái xứ Tây Tạng. Ở cái vùng núi hiểm trở này, hắn được một người thuật sĩ cứu giúp. Nhờ khổ công tu tập theo vị đạo sĩ này mà hắn học được một số tài phép. Rồi hắn lại nung nấu đem những tài phép này về mà tư thủ của mình. Quay lại với Ngạn, từ đó đến nay cũng đã gần một năm trôi qua. Ngạn đã học và sử dụng được thành thạo một số tà thuật. Ngạn nhiều lần sử dụng những tà thuật đó để đi kiếm tiền, những lần cúng kính hay tìm người tìm vật bị thất lạc. Còn về việc cái xác kia thành quỷ thì Ngạn vẫn bán tín bán nghi, cho đến khi chính mắt Ngạn đã chứng kiến con quỷ kia đi giết người và mang về những cái đầu mà nó giết được cho sư phụ mình. Và rồi Ngạn quyết tâm xin Hoàng chỉ cách cho luyện cái thứ yêu ma quỷ thuật này. Hoàng nhấp nhẹ một ngụm trà rồi cười nhẹ. Mày muốn học cái thứ pháp này thì trước hết phải lập một lời thề. Thứ pháp này ở cái xứ này chưa ai biết đến. Nó hoàn toàn khác biệt với những thứ pháp thuật khác mà những tên đạo sĩ khác ở đây được học. Ngạn tò mò hỏi thêm. Khác ở chỗ nào? Hoàng nhìn về phía Ngạn với khuôn mặt nham hiểm mà nói. Ở chỗ, nó là quỷ nhập tràng. Dân xứ này biết đến quỷ nhập tràng là do có xác chết mới chết. Chưa kịp an táng thì vô tình bị một cái vong hồn lang thang nào đó nhập vào và điều khiển cái xác đó trong một thời gian ngắn. Còn về cái thứ mà tao đang luyện kia thì chính người luyện sẽ dẫn dắt những linh hồn lang thang nhập vào một cái xác chết nào đó, giúp nó thành quỷ nhập tràng rồi sai khiến nó làm theo những điều mày muốn. Ngạn lại hỏi thêm. Thế thì luyện bằng cách nào? Hoàng cười lên một tràng dài rồi nói. Muốn luyện nó, trước hết mày phải học những câu chú và lập một lời thề. Đã luyện thì phải luyện tới cùng. Nếu mày dám bỏ ngang thì sẽ bị phản phép. Và chính cái thứ kia sẽ xé xác mày. Ngạn nhớ tới lời nói này của Hoàng mà chợt rùng mình, muốn tỉnh cả rượu. Năm ấy Ngạn cũng được Hoàng chỉ dạy cho cách luyện và lập một lời thề độc. Sau này Ngạn được cho xem cuốn sách bí thuật luyện quỷ. Ngạn bắt đầu nỗi lòng tham của mình lên. Ngạn lên mưu đồ đầu độc Hoàng để cướp đi quyển sách đó. Mỗi ngày, Ngạn đều bỏ một ít thuốc vào đồ ăn của Hoàng. Ngày qua ngày, thuốc càng thấm vào người. Hoàng bắt đầu ngã bệnh. Khi Hoàng nằm trên giường, thì Ngạn mới bắt đầu lộ bản chất của mình ra. Chính tay Ngạn đã trực tiếp giết chết thầy của mình để cướp lấy quyển sách kia. Riêng về cái xác chết nhập tràng, nó chỉ nghe và chịu sự sai khiến của Hoàng. Nên khi rơi vào tay Ngạn, nó cũng chỉ là thứ vô dụng và có nhiều lần nó tấn công lại Ngạn. Khó khăn lắm Ngạn mới nhốt được nó vào một chiếc quan tài lớn mà chôn sâu trong hang núi. Để rồi ngày hôm nay Ngạn quay về ngôi làng của mình, từng bước một chuẩn bị cho việc trả thù. Ngạn ngủ một giấc cho tỉnh cơn say, sau đó đi từng bước chậm rãi tiến vào ngôi làng. Trước mắt mọi người bây giờ xuất hiện một thanh niên với khuôn mặt cúi gằm, sắc lạnh, râu ria lõm chồm, tóc để dài gần ngang vai, mặc trên mình một bộ quần áo cũ, đầu đội một chiếc mũ kết che xuống mặt, trên vai vác một chiếc ba lô nhỏ. Người ta thoáng nhìn thì tưởng một dân anh chị nào đó mới đi tù về, hay là một kẻ lang thang nào đó. Những người đi đường xung quanh nhìn Ngạn bằng ánh mắt lạ lẫm và tò mò. Ngạn cười nhếch mép và cứ thế bước đi từng bước chậm rãi trên con đường đất hướng về ngôi nhà cũ của Ngạn. Ngôi nhà lụp sụp vẫn nằm ở đó, nhưng chỉ tiếc bây giờ không còn ai ở. Những người thân của Ngạn giờ đây đã không còn. Ngạn đứng nhìn ngôi nhà cũ thật lâu mà hai giọt lệ tự tuôn chảy. Có người thấy Ngạn đứng trước ngôi nhà cũ thì cất tiếng hỏi: "Này, anh gì ơi, anh tìm ai đấy?" Ngạn quay lại thì thấy đây là một người lạ. Người này trước đây Ngạn chưa từng gặp ở cái làng này. Chắc là họ mới chuyển tới. Ngạn cất tiếng trả lời: "Tôi tên Ngạn, đây là nhà tôi." Người kia lại cất tiếng: "Ngôi nhà ấy bỏ hoang lâu rồi mà, sao lại là của cậu?" Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên: "Anh Ngạn đó à? Anh Ngạn về rồi à? Có thật là anh không?" Giọng nói vừa mừng mừng tủi tủi. Ngạn quay về hướng giọng nói kia thì thấy người lên tiếng là Trà Long, còn bé là con của Hà Lan và Dũng. Ngạn nhoẻn miệng cười cười rồi nói: "Ờ, anh Ngạn đây, Trà Long đấy phải không?" Bên kia Trà Long như chờ có nhiều đó, cô chạy tới gần Ngạn, khuôn mặt hiện rõ sự vui mừng. Tuy Ngạn bây giờ đã thay đổi về mặt ngoại hình, nhưng Trà Long vẫn là người con trai mà cô từng đã thích rất nhiều. Cô nắm lấy tay Ngạn mà nói: "Anh đi đâu bao năm nay biệt tích không về?" Ngạn chỉ đáp nhẹ: "Anh đi buôn." Rồi Trà Long cất tiếng như trách Ngạn: "Anh đi biệt tích, có bao giờ nhớ về nơi này đâu, mà nay lại về đây chứ?" Ngạn cười cười rồi đi thẳng vào, đẩy cánh cửa nhà đang bị khóa. Cánh cửa sau một hồi bị Ngạn giật mạnh thì cũng tự bung khóa ra. Ngạn vừa tiến vào nhà vừa nói: "Anh muốn dọn dẹp lại nơi này, Trà Long giúp anh được không?" Trà Long vui vẻ đồng ý. Cả hai bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ cho căn nhà cũ kỹ kia trở nên có sức sống trở lại. Vừa dọn, cả hai vừa nói chuyện hỏi thăm nhau. Khi Ngạn biết Trà Long từ đó đến giờ vẫn chưa có gia đình, cũng đúng thôi, Trà Long từ lâu đã thích Ngạn. Cô ta vẫn một lòng đợi ngày Ngạn trở về. Khi nghe tới chuyện Trà Long chưa lập gia đình và vẫn còn trong trắng, thì không hiểu sao Ngạn lại nở một nụ cười bí hiểm mà nói: "Được rồi, còn nhiêu đây để anh tự dọn được. Tối nay mình gặp nhau ngoài đồng kia nhé. Anh muốn nghe Trà Long kể về thời gian mà không có ở làng." Trà Long vui mừng hơn mà đồng ý với Ngạn. Khi Trà Long ra về, Ngạn lôi hôi dọn một góc trong phòng, rồi lập nên một bàn thờ với rất nhiều thứ bùa được vẽ ngoằn ngoèo. Ở giữa bàn thờ là một bức tượng quỷ dữ, hai mắt trợn trừng, hai cái nanh nhe ra, một tay cầm một cái đầu người, một tay cầm một sợi dây. Bức tượng bằng đồng đen này được chạm khắc rất tinh xảo. Bức tượng được Ngạn che lại bằng một tấm vải đỏ. Khi bàn thờ đã lập xong, Ngạn ngồi giữa bàn thờ mà làm nghi thức an tọa cho bức tượng. Ngạn lẩm bẩm đọc những ngôn từ khó hiểu. Sau một hồi lâu thì Ngạn đứng dậy cúi lại, rồi dùng tay mình cắt một giọt máu mà nhỏ lên tay đang cầm cái đầu của bức tượng kia. Ngạn nghỉ ngơi sau những ngày đi đường dài. Ngạn nằm thiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ, Ngạn thấy mình còn là một đứa trẻ nhút nhát. Ngạn thấy lại cái sự việc anh bị người anh họ của mình là Dũng đánh vì chuyện của Hà Lan. Trong mơ, anh vẫn trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh muốn dùng những pháp thuật của mình đã học được mà giết chết Dũng ngay tức khắc. Nhưng dường như anh không làm gì được. Ngạn vẫn phải chịu một trận đòn trong mơ. Choàng tỉnh dậy, Ngạn tức đến run người. Hai mắt anh bừng lên từng tia oán giận. Hai tay nắm chặt và đấm vào cái phảng. Ngồi một hồi lâu để cơn giận lắng xuống, anh mới nhìn xung quanh, nhận ra trời đã nhá nhem tối từ bao giờ. Anh bước xuống thảm, đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi thẳng vào phía phòng thờ. Anh thắp lên ba cây hương, khấn vái kỹ càng, rồi lại lôi từ trong cái hộp gỗ ra một con dao nhỏ bằng bạc, được chạm khắc những dòng chữ khó hiểu. Anh bỏ con dao vào trong, rồi đi thẳng về phía cánh đồng, nơi mà anh đã hẹn Trà Long lúc trưa. Anh bước ra khỏi nhà, rồi hai mắt chợt toát lên một vẻ hung ác. Anh nói thầm trong miệng: "Lần này, nếu muốn trách thì hãy trách số phận quá trớ trêu, Trà Long à." Ngạn đi trên con đường đất được soi sáng bởi ánh trăng vàng trên đầu. Ngạn bước từng bước chân chậm rãi, hương thơm từ những bông lúa phảng phất trong gió. Ngạn hít thật sâu như cảm nhận lại cái hương vị quê hương đã mất từ bao giờ. Tuy vậy, Ngạn vẫn đang đưa đôi mắt sắc lạnh của mình nhìn xung quanh. Một là để cảnh giác xem có kẻ nào hay không. Hai là Ngạn cũng đang quan sát và tìm xem những vong linh hay oán hồn có tụ tập ở đây hay không. Nhưng mà Ngạn tìm xem oan hồn là chính, bởi vì lúc này có kẻ nào nhảy ra dám cướp hay làm điều gì đó thì chắc chắn sẽ chết dưới dao của Ngạn. Cứ thế mà bước đi trên con đường mòn, Ngạn cũng thấy xa xa có một bóng người đang ngồi trên bờ ruộng. Bóng người con gái ấy xõa tóc dài, tay đang cầm một nhành bông lúa, tâm trạng vô tư yêu đời vì sắp được gặp lại người mà mình mong chờ bấy lâu nay. Chả lòng ngồi mà nhớ về những ngày tháng trước đây, cái ngày mà Ngạn chưa bỏ làng đi, cái ngày Ngạn còn là một chàng trai hiền lành. Đang suy nghĩ mông lung thì một giọng nói cất lên. Chả Long, chờ anh có lâu không? Chả Long quay lại thì thấy Ngạn đứng đó từ bao giờ. Cô cười lên điệu đà rồi nói. Em cũng mới tối thôi, anh ngồi đi. Ngạn gật đầu cười nhẹ rồi ngồi lại gần Chả Long. Trên có ánh trăng soi sáng, dưới thì mênh mông đồng lúa. Có hai người đang ngồi tâm sự với nhau. Họ giống như những đôi tình nhân yêu nhau. Hai người cứ thế nói hết chuyện này tới chuyện kia, kể về những câu chuyện trước đây gia đình Ngạn đã mất ra sao, những thay đổi trong thời gian Ngạn bỏ làng đi. Cứ luyên thoa luyên thuyền cả buổi trời, Ngạn bất thình lình nói ra những lời đường mật. Ngạn nói rằng Ngạn cũng thích Trà Long từ lâu, nhưng ngặt nỗi cái tình yêu của Ngạn dành cho Hà Lan còn quá lớn, nên Ngạn không thể nào tiến tới với Trà Long. Còn thêm nữa là Trà Long được Ngạn nuôi dạy từ nhỏ, cái tình yêu thương nó lớn hơn cái tình yêu nam nữ. Nghe tới đây, Trà Long cũng rưng rưng nước mắt. Cô nói cô cũng thích Ngạn lắm, nhưng chuyện đã ra như thế, không phải lỗi của cả hai, cô chỉ muốn ở bên Ngạn mà thôi. Rồi Ngạn lại hỏi, thế Trà Long có nguyện chết vì anh không? Trà Long đưa đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Ngạn, ánh mắt chất chứa tình yêu mãnh liệt. Trà Long đáp, có, nếu yêu anh mà em phải chết đi thì em cũng dám. Lúc này Ngạn tiến sát lại gần Trà Long hơn. Ngạn đưa tay trái lên đỡ lấy cằm của Trà Long, bốn mắt cứ thế nhìn nhau say đắm. Tay phải của Ngạn đang lấy trong túi ra một vật gì đó, rồi chợt sật sật, hai nhát cào ngọt lẹm đâm liên tiếp vào người của Trà Long. Cô bất ngờ hai mắt trợn tròn, miệng lắp bắp mà nói không thành lời. Anh không để cho Trà Long nói thêm một lời nào khác, Ngạn đâm tiếp mấy nhát vào người của cô. Khuôn mặt của Ngạn lúc này ác lên trông thấy. Ngạn nở một nụ cười tà ác rồi nói với Trà Long, đừng trách anh, chính em nói nguyện chết vì anh kia mà. Nói rồi Ngạn đặt lên môi của Trà Long một nụ hôn. Hai hàng nước mắt của Trà Long cứ thế chảy dài trên má. Ngạn cười nhếch mép rồi đâm tới tấp vào người Trà Long. Những nhát dao ngót lẹm cứ thế mà đi vào người cô. Bây giờ Ngạn đã đâm nát phần ngực của Trà Long. Tay phải Ngạn giữ đầu Trà Long, cho hai mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào mặt Ngạn. Ngạn đâm cho đến khi Trà Long tắt đi hơi thở cuối cùng, hai tay xuôi thẳng xuống đất, nhưng ánh mắt tội nghiệp ấy vẫn còn đang nhìn chăm chăm vào Ngạn. Khi biết Trà Long đã chết, Ngạn thả đầu cô ra. Cái xác Trà Long cứ thế ngã tự do ra đằng sau. Ngạn cầm con dao lên mà le lưỡi liếm những giọt máu còn đọng lại trên dao. Nhưng mà lạ thay, con dao như cũng đang hút lấy từng giọt máu tươi đó. Ngạn đốt trong người ra một lá bùa, dán lên những vết đâm đó, làm cho nó ngưng ra máu. Sau đó Ngạn lại vác cái xác Trà Long trên vai mà đi về nhà. Về tới nhà, Ngạn đem cái xác vào một phòng kín, đóng chặt tất cả cánh cửa lại, quăng cái xác ra giữa phòng. Rồi Ngạn lôi ra một bao thuốc lá, chầm lấy một điếu, rồi ngồi tựa lưng vào tường, nhìn cái xác mà rít lên từng hơi thuốc. Khói thuốc mờ ảo làm cho khuôn mặt của Ngạn cũng bí hiểm hơn bao giờ hết. Sau một hồi rít hết điếu thuốc, Ngạn bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho mình và cho cả Trà Long. Ngạn bắt đầu nghi thức luyện quỷ nhập tràng. Ngạn nằm sát bên xác Trà Long, sau đó Ngạn ôm chặt cái xác. Miệng của Ngạn ngậm thật chặt miệng của Trà Long để truyền hơi. Ngạn bắt đầu tập trung tư tưởng, lặp đi lặp lại những câu thần chú gọi những vong linh lẩn quất nơi cõi âm nhập vào xác của Trà Long. Thường thì những vong linh không siêu thoát còn nhiều tham vọng, thậm chí còn hộ mê, thường dễ bị hôn mê bởi việc được sống lại. Ngạn trong tư thế ôm chặt xác Trà Long, hai cái miệng ngậm chặt lấy nhau trong một khoảng thời gian. Những vong linh kia khi nghe thần chú của Ngạn gọi thì cũng bắt đầu mò tới nơi này. Những vong hồn chết oan, có vong hồn chết không toàn thây, có vong nhi, vong già, có vong đã mọc hai cái nanh dài. Ngạn càng tập trung niệm chú thì những vong linh kéo tới càng nhiều. Rồi chợt một vong quỷ nữ với khuôn mặt hung tợn, hai cái nanh dài quắp qua cằm, hai bộ móng tay dài ngoằng nhọn hoắt đang từ từ tiến tới. Vong quỷ này tiến tới những vong linh kia cũng giạt ra, dường như sợ cái quỷ lực từ con quỷ này. Vong quỷ đi theo câu niệm chú của Ngạn mà từ từ nhập vào cái thể xác kia. Cái xác khi được vong quỷ kia nhập vào, nó bắt đầu cử động. Ngạn biết đã có vong nhập vào. Ngạn lập tức ôm thật chặt cái xác, nếu không thì nó sẽ thoát ra khỏi sự kiểm tỏa của Ngạn mà thành một con đại quỷ không chịu sự khống chế của ai. Cái xác bắt đầu rung lắc lên, nó bắt đầu đẩy Ngạn ra. Ngạn vẫn cố giữ chặt nó, cái xác bắt đầu lật ngược mà đè lên Ngạn. Ngạn siết chặt hai tay kéo nó, không cho nó nhảy ra. Ngạn lật ngược đè nó xuống lại. Cả hai vật lộn một hồi thì cái xác giật mạnh lên một cái, rồi nó cùng với Ngạn bay đập tứ tung vào bốn vách tường. Ngạn cứ thế mà giữ chặt, đầu vẫn tập trung niệm chú. Ngạn không muốn dùng phép mà đánh cho nó nằm yên là vì có mục đích khác, khi mà cái xác và Ngạn đã vật lộn một thời gian. Con quỷ kia ở trong hình hài xác của Trà Long bắt đầu thấm mệt. Vì là nó vừa nhập vào xác nên không thể dùng ngay quỷ thuật của mình. Nó thè cái lưỡi ra mà thở. Ngạn cảm nhận được cái lưỡi ươn ướt của cái xác bắt đầu thè ra và đi thẳng vào miệng mình. Ngạn hồi hộp chờ đợi giây phút này đã lâu. Ngạn bắt đầu tập trung tư tưởng cảm nhận cái đầu lưỡi của cái xác đi tới đâu. Khi đầu lưỡi ngoe nguẩy đi từ từ vào cổ họng của Ngạn. Thời cơ đã đến, Ngạn ra sức cắn thật mạnh vào cái lưỡi, làm cho nó đứt lìa ra. Lúc này cái xác kia lập tức nằm yên bất động. Ngạn từ từ buông lỏng cái xác ra, trong miệng vẫn đang ngậm cái lưỡi của cái xác vừa cắn đứt. Mồ hôi trên trán Ngạn tuôn ra như suối. Ngạn vừa hồi hộp vừa mừng thầm. Nếu như lúc nãy không cắn đứt kịp cái lưỡi kia để nó đi qua khỏi cuống họng, thì con quỷ cũng sẽ thông linh qua đó mà chuyển hồn từ cái xác sang nhập vào Ngạn. Lúc đó chính Ngạn mới biến thành quỷ nhập trạng. Ngạn từ từ ngồi dậy, nhả cái lưỡi gớm ghiếc kia ra trên tay mình. Ngạn cầm cái lưỡi đó rồi cười lên như điên dại. Quỷ nhập trạng, quỷ nhập trạng, ta đã luyện thành công rồi, thành công rồi. Theo cuốn sách kia thì khi bị cắn đứt cái lưỡi thì nó cũng giống như một chiếc chìa khóa để người luyện quỷ điều khiển cái xác nhập tràng đó. Quay lại cái ngày mà Ngạn gặp Hoàng đang điều khiển cái xác nhập tràng bằng lá bùa ngậm trong miệng xác chết, thì đây là một cách khác khi không thể cắn đứt cái lưỡi kia hoặc là không làm được điều kinh dị đó, thì người luyện phải học thêm một loại bùa để điều khiển được cái xác đó. Nhưng mà theo cách này thì sẽ lâu hơn. Bây giờ chính Ngạn đã thành công. Ngạn đã luyện được một con quỷ nhập tràng cho riêng mình. Nó sẽ là một binh lính, một nô lệ, một tay sai đắc lực ngoan ngoãn chịu sự sai khiến của Ngạn. Trà Long còn là một trinh nữ. Thêm với việc nữ quỷ kia đã ở cấp bậc đại quỷ, thì thần lực của con quỷ nhập tràng này phải được nói ở mức độ cực đỉnh. Ngạn cười lên trong vui sướng, rồi lại thu xếp tất cả. Ngạn quấn một tấm phủ màu vàng bọc lại cái xác, rồi niệm niệm sau đó điểm lên ở giữa thái dương của xác chết. Ngạn lấy cái lưỡi kia mà đem phơi khô bằng những phương pháp kỳ bí ở trong cuốn sách kia hướng dẫn. Mỗi khi cần thì Ngạn chỉ việc lấy cái lưỡi khô đó ra mà niệm chú gọi quỷ. Lập tức con quỷ nhập tràng kia sẽ phục vụ cho Ngạn. Sáng hôm sau Ngạn thức dậy, Ngạn vờ như đêm qua chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn là nghi thức cúng bái và nhỏ máu vào cái tượng ấy. Đó là một nghi thức nuôi tổ mà Ngạn được học từ Hoàng. Đây là một nghi thức không nằm trong bất cứ một huyền thuật nào, mà nó chính là một loại ma thuật. Chỉ những kẻ theo tà ma ngoại đạo, thờ những con đại quỷ hay ác linh thì mới sử dụng phương thức này. Ngạn bắt đầu kế hoạch của mình. Ngạn đi hỏi thăm những người làng xóm xung quanh, sau đó ghé sang nhà của Hà Lan năm xưa. Ở đây Ngạn đã lén lấy được một món đồ của Hà Lan Và hơn hết, Ngạn còn lấy được một đồ mà Dũng đã từng dùng trước đây. Ngạn cầm trên tay hai món đồ đó về, Ngạn đóng thật chặt. Sau đó bước vào phòng thờ, để hai món đồ đó lên một cái đĩa được trải tấm vải đỏ. Ngạn bắt đầu đọc chú tìm người. Bài chú bùa thuật này sẽ thôi thúc một người nào đó mà người khác cần tìm, mau quay về nơi này, thông qua những đồ vật mà người kia đã từng dùng. Ngạn niệm chú hồi lâu thì dừng lại, hai món đồ vật kia cũng từ từ run lên từng nhịp. Ngạn nở ra một nụ cười bí hiểm tàn độc. Bọn mày mau về đây nào, cái chết đang chờ chúng mày, và tao cũng đang rất mong chờ chúng mày đấy. Thằng chó, tao vẫn còn nhớ những cái đánh của mày đấy. Mau về đây, về đây. Dũng và Hà Lan lúc này ở nơi thành phố, người thì đang tất bật với công việc, kẻ thì đang ấm êm bên gia đình. Nhưng đêm nào họ cũng mơ chung một giấc mơ. Số là khi Ngạn bắt đầu lập tràng gọi người, thì Hà Lan và Dũng đều mơ thấy có một bóng người không rõ mặt, dắt họ đi thật chậm rãi về một nơi vùng quê tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen. Bóng trắng kia cứ quay lưng mà bước đi. Trong tiềm thức, Dũng và Hà Lan đều bước đi theo cái bóng đó. Cứ thế đêm 3-4 đêm liên tiếp, giấc mơ quái lạ kia cứ lặp đi lặp lại. Nhưng lạ thay ở chỗ, cái bóng trắng ấy cứ dắt họ đến một con đường đất dẫn vào một ngôi làng, thì họ tỉnh dậy. Cứ hễ khi mà được bóng trắng kia dẫn tới đường vào một ngôi làng, thì họ đều tỉnh dậy. Nhiều đêm liền như thế, họ không khỏi suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó. Tối thì mơ, ngày thì trong lòng họ chẳng hiểu sao lúc nào cũng nóng như lửa đốt. Có một động lực nào đó thôi thúc họ trở về quê xưa. Và rồi một ngày không hẹn, cả hai đều xách hành lý bước ra xe mà trở về quê xưa. Lúc này tại làng của Ngạn, con quỷ nhập tràng kia bắt đầu đã tác oai tác quái. Dạo những đêm gần đây, cứ đêm đến là họ lại nghe thấy tiếng gà, tiếng chó kêu chu lên thảm thiết. Sáng hôm sau, người ta lại phát hiện ra những xác chó chết khô quắp màu đen sì nằm la liệt khắp nơi. Ban đầu thì một đêm một con, nhưng sau này số lượng cứ thế mà tăng dần. Người dân trong làng ai nấy cũng đều hoang mang. Họ cho rằng chắc là một con thú rừng nào đó đã xuống và cắn chết những con vật nuôi của họ. Chứ chuyện ma quỷ làm ra thì chưa ai nghĩ tới. Như thường lệ, trời bắt đầu đi về khuya thì cũng là lúc Ngạn thả con quỷ nhập tràng kia ra để nó đi hút máu những vật nuôi trong làng nhằm tăng sức mạnh và quỷ lực của nó. Ông Hải, một người đàn ông vừa chuyển đến làng không lâu, đêm đó ông Hải nhậu say bí tỉ. Trên con đường về nhà, ông cứ đi nghiêng qua nghiêng lại, vừa đi vừa ngân nga hát bằng cái giọng lẻ nhẹ say. Ây trời lăn quay, đất lăn quay, trời đất bây giờ cùng nhau lăn quay. Tao lăn quay, tao cũng lăn quay. Rồi mắt nhắm mắt mở, mà nghiêng quẹo té nhào vào một bụi cây ven đường, lồm cồm bò dậy. Ông vén cái quần xuống mà đi tè, hai mắt lim dim như muốn sụp. Đứng tè mà cái người cứ nghiêng nghiêng muốn té nhào về bên trái. Chợt dùng mình lên một cái, rồi ông lại khà ra một cái sảng khoái. Đúng là không gì thoải mái bằng giải quyết kịp thời. Chợt ông thấy xa xa có một bóng người đang lướt qua lướt lại sau mấy cái chuồng gà nhà cậu Sang. Ông Hải cố đứng vững mà nhìn theo cái bóng kia một hồi, thì ông phát hiện ra trên tay cái bóng đang cầm một vật gì đó. Ông chợt cười lên rồi nói: Mày nhá, đêm nay xui cho mày là ông bắt được nhá. Cái đứa nào ăn trộm đây mà đã gặp thằng Hải dỡ này thì coi như tiêu đời con ạ. Nói rồi, ông nổi máu anh hùng của mình lên, trên tay cầm cái chai mà lê từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chuồng gà kia. Vừa bước, ông Hải vừa nói thầm: Mày chết, đêm nay lính đặc công sẽ bắt trộm nhá. Như một con hổ đang săn con mồi của mình, ông rón rén từng bước thật nhẹ nhàng mà tiến lại gần. Vì từng là lính đặc công nên ông cũng huấn luyện một cách bài bản về những kinh nghiệm chiến đấu như này. Ông tiến lại gần hơn, bắt đầu quan sát xem cái thằng trộm kia là ai. Nói rồi, ông nổi máu anh hùng của mình lên, trên tay cầm cái chai mà lê từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ chuồng gà kia. Vừa bước, ông Hải vừa nói thầm: Mày chết, Đêm này lính đặc công sẽ bắt trộm nhá. Như một con hổ đang săn con mồi của mình, ông rón rén từng bước thật nhẹ nhàng mà tiến lại gần. Vì từng là lính đặc công nên ông cũng huấn luyện một cách bài bản về những kinh nghiệm chiến đấu như này. Ông tiến lại gần hơn, bắt đầu quan sát xem cái thằng trộm kia là ai. Bóng trắng đã hiện rõ ra hơn. Tóc tai nó rũ rượi, hai con mắt chỉ còn một màu trắng toát. Cái lưỡi của nó đã bị cắn cụt mất. Khi nó tiến lại gần cái chuồng gà thì nó lè cái lưỡi ra như thèm thuồng. Ấy mà lúc này cái lưỡi kia nhỏ xíu, đầu lưỡi thì bị tẻ ra làm hai, giống như kiểu có hai cái lưỡi vậy. Ông Hải đang nấp ở một gốc cây ven đó mà rình. Hở mà chỉ cần nó bắt một con gà thôi thì ông sẽ lao ra mà trói chặt tay nó mà đè xuống. Sau đó chi hô lên để mọi người ra bắt cái thằng trộm này. Bóng trắng đứng nhìn chăm chăm vào cái chuồng gà mà thèm thuồng, rồi chợt nó mở cửa chuồng ra. Lạ thay, nếu một người bình thường mà mở cửa để bắt gà thì đàn gà sẽ kêu lên oang oác. Nhưng lần này cái bóng kia mở cửa chuồng thì tuyệt nhiên không một con gà nào lên tiếng mà la. Đưa đôi bàn tay với bộ móng dài sắc nhọn của mình chụp lấy một con gà, ông Hải lúc này tuy đã say mềm nhưng hai mắt vẫn còn thấy rõ. Ông định lao ra mà bắt trộm thì một cảnh tượng kinh dị diễn ra trước mắt ông, khiến ông phải khựng người lại mà há hốc mồm đứng hình. Trước mắt ông lúc này, cái bóng kia chụp lấy con gà rồi đưa vào miệng mà cắn mà xé, làm cho lông gà rụng rơi tứ tung. Dưới ánh trăng sáng, ông thấy rõ cái cảnh bóng trắng giơ cao con gà lên rồi bóp mạnh, máu từ con gà bắn ra ngoài. Cái bóng trắng kia há miệng mà đón lấy từng dòng máu đỏ chảy thẳng vào trong miệng. Nó cứ bóp cho đến khi con gà khô hết máu thì đưa cái xác gà lại gần miệng mà cắn ra từng miếng nhai ngót nghét. Nó vừa ăn vừa nở một nụ cười như đang rất thỏa mãn. Lúc này con chó nhà cậu Sang từ đâu chạy ra. Nó toàn cất tiếng sủa thì bị cái bóng trắng kia phát hiện. Bóng trắng trợn độ mắt nhìn thẳng về phía con chó. Con chó chưa kịp sủa thì lại phát ra những tiếng ẳng ẳng như bị ai đó đánh đau vậy. Đang định quay đuôi bỏ chạy thì bóng trắng kia giơ tay kéo dài ra cái thước, chụp lấy con chó mà kéo về phía mình. Con chó tội nghiệp kia rên lên ẳng ẳng rồi bốn chân cố gắng cào vào cái thứ đang bóp cổ nó. Bóng trắng kia đang nhai ngấu nghiến một con gà. Trên miệng thì dính đầy máu, lông non dính xung quanh cái miệng. Nó nhìn con chó rồi nở ra một nụ cười. Cái nụ cười làm cho cái miệng của nó dài ra tới hai mép tai. Rồi thình lình, nó cắn vào cổ con chó, làm con chó giãy giụa được một lúc này, nghẹo cái cổ qua một bên mà chết. Bóng trắng cứ vậy mà thưởng thức cái món máu chó và thịt chó sống, khuôn mặt tỏ vẻ rất mãn nguyện. Ông Hải chứng kiến từ nãy tới giờ quá kinh hãi mà ú ớ lên từng tiếng, rồi lăn ra ngất ngay tại chỗ. À, Hải! Hải ơi! Dậy! Dậy! Sao lại nằm ra đây? Dậy nào! Ông Hải mơ màng từ từ mở mắt ra. Trước mắt ông lờ mờ những khuôn mặt đang từ từ hiện rõ hơn. Ông giật cả mình mà ngồi bật dậy. Xung quanh mọi người đang đứng nhìn ông với vẻ mặt khó hiểu. Ông Hải nhìn mọi người ngơ ngác một hồi thì bật dậy, quay lại nhìn về phía chuồng gà nhà cậu Sang mà tìm cái thứ gì đó. Ông Hải nhìn xung quanh, ngang dọc tứ hướng rồi mở to hai mắt nhìn mọi người mà hỏi. Nó đi rồi phải không? Nó đi rồi đúng không? Mọi người nhìn nhau, không hiểu ông đang nói gì. Bác bà cất tiếng hỏi lại. Ai? Mày hỏi ai thế hả Hải? Ông Hải rón rén nhìn xung quanh, như sợ có ai nhìn thấy với nghe thấy. Ông tiến tới khều khều tay bác ba mà nói nhỏ với khuôn mặt lắm lém. Thì cái con quỷ hút máu đêm qua đây này, nó đi rồi đúng không? Bác ba khó hiểu, vỗ vai ông Hải một cái thật mạnh mà hỏi. Mày nói cái gì tao không hiểu. Đêm qua mày say rồi mày ngủ lăn quay ra đây. Sáng đây bà con thấy mày nằm cứ tưởng đâu mày chết rồi đấy chứ. Ông Hải lúc này mới nắm tay bác ba mà ngồi xuống nói nhỏ. Không phải ngủ đâu, mà là xỉu, xỉu chứ không phải là ngủ. Bác ba tỏ vẻ bực mình cái thằng cha này. Bác chỉ tay về phía ông Hải mà nói. Có cái chuyện gì mày nói rõ coi. Mẹ mày uống cho lắm vào rồi lú cả đầu ra mà nói xăng nói bậy đúng không? Ông Hải nhớn người lên nhìn xung quanh, rồi mới khều khều bác Ban lại mà khẽ kể cái chuyện đêm qua ông gặp phải. Khi nghe qua câu chuyện thì bác Ba bán tín bán nghi hỏi: "Mà mày thấy có thật không? Hay là say quá rồi nhìn gà hóa quốc?" Tôi thề luôn. Ông Hải đứng dậy mà giơ ba ngón tay lên trời, rồi quay lại chỉ cái chỗ chuồng gà mà nói: "Đấy, rõ ràng là chỗ đấy, tôi chứng kiến tận mắt." Rồi ông đi lại gần chuồng gà mà chỉ, chợt ông la lên: "Ôi, đây đây, đây này, ôi trời, ông vào mà xem này, trời ơi." Mọi người cùng bác Ba chạy tới thì thấy còn vương vãi một ít máu và lông trên mặt đất. Cậu Sang lúc này mới lên tiếng: "Ấy chết, con đâu nhà con đêm qua tới giờ không thấy nó bác Ba ạ." Bác Ba cúi người, tay chấm lấy một ít máu thấm trên đất và một ít lông, chà chà rồi đưa lên mũi người. Bác Ba đứng trầm tư mà nhìn xung quanh. Chết thật, là máu gà và cả lông chó. Ánh mắt của bác Ba quét một vòng thì chợt bắt gặp hình ảnh của Ngạn đang đứng từ xa mà nở một nụ cười. Bác Ba bị thu hút bởi cái nụ cười lạnh tanh ấy, thêm người thanh niên với dáng vẻ bí hiểm kia. Bác quan sát Ngạn một hồi chăm chú thì Ngạn nhìn thẳng về hướng ông mà cười lên, rồi cúi cằm mặt bỏ đi. Bác Ba bắt đầu linh tính chẳng lành về Ngạn. Chợt một cánh tay vỗ vỗ vai mình, bác quay lại thì thấy ông Hải đưa sát mặt vào mặt mình, làm bác giật mình. Ông Hải mới cất tiếng: "Giờ làm sao? Tôi nói tôi thấy thật bác ạ." Bác Ba nhìn mọi người xung quanh rồi trấn an: "Thôi, mọi người cứ an tâm, tối nay để tôi cùng anh Hải đây đi canh xem có thật như những gì xảy ra hay không." Ông Hải nghe tới tên mình thì nhảy dựng lên: "Ôi, sao lại là tôi?" Bác Ba nói: "Thì chỉ có chú mày đã nhìn thấy con quỷ kia ra làm sao, thì tối nay chú phải đi với tôi, lỡ có gặp thì chú còn nhận ra chứ." Ông Hải gãi gãi đầu rồi ái ngại mà nói: "Bố khỉ, kinh bỏ mẹ ra." Rồi bác Ba kêu mọi người trở về tiếp tục với công việc hàng ngày. Bác Ba bảo ông Hải đi cùng mình về nhà có tí việc. Hai người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện. Ông Hải miêu tả cái hình dáng đêm qua của con quỷ một cách chi tiết hơn. Bác Ba lúc này đã biết chắc cái thứ kia là gì. Muôn vàn câu hỏi lại đặt ra trong đầu: tại sao lại xuất hiện quỷ nhập tràng ở đây? Mà làng làm gì có ai chết? Người thanh niên để mái tóc dài kia là ai? Bác Ba nhìn xa xăm như lo lắng một điều gì đó rất bất lợi sắp xảy ra ở phía trước. Cả hai về đến nhà bác Ba thì ông mới kêu ông Hải ngồi phòng khách mà đợi ông. Bác Ba đi thẳng vào cái phòng nằm phía sau rồi đóng cửa lại. Ngồi chờ hồi lâu không thấy bác Ba trở ra. Ông Hải tò mò mà đi ra sau đẩy cửa phòng ra, thọc đầu vào nhìn. Bên trong bác Ba đang ngồi uy nghiêm trước một bàn thờ với nhiều tờ giấy xanh đỏ, vẽ run vẽ rắn ngoằn ngoèo trên đó. Hoàng hồn với cảnh tượng trước mắt, ông Hải nói to: "Ôi dồi ôi, bác làm gì mà bày ra mấy cái thứ này đấy? Không lẽ... Ông Hải đưa tay chỉ rồi ấp úng. Bác Ba lúc này đang ngồi nhắm mắt thì mở mắt ra, nhìn về ông Hải mà nói: "Chú đừng có điên, con quỷ ấy không phải tôi. Tôi đang lập đàn nhờ âm binh đi dò xem con quỷ đó ở đâu." Ông Hải không hiểu bác Ba đang nói gì, cứ đứng gãi gãi cái đầu. Thấy cái mặt của ông Hải đổ đần ra, bác Ba đứng dậy bảo ông Hải đi ra ngoài, rồi bác Ba đi theo sau. Bác kêu ông Hải ngủ nghỉ ngơi, rồi tối nay đi cùng bác mà canh bắt cái thứ quỷ hút máu kia. Trời vừa sập tối, bác Ba châm một điếu thuốc mà rít lên, rồi phả một làn khói trắng, trầm ngâm nhìn ra cửa. Bóng tối đang từ từ bao trùm cả một làng quê. Rót một ly trà nóng, từng làn khói bốc lên. Bác đưa tách trà lên mũi mà ngửi ngửi rồi tấm tắc khen: "Đúng là cái thú vui tuyệt hảo nhân gian. Chỉ cần một bình trà ấm, một điếu thuốc cũng đủ làm cho thần trí con người ta chìm trong khoái lạc, thoát xa những bộn bề lo toan của cuộc sống." Ấy đúng là như thế. Trên đời này làm gì có cái thứ vui tao nhã nào hơn cái thú vui uống trà đàm đạo. Tuyệt vời biết mấy khi nhâm nhi một tách trà, đọc một cuốn sách, vô tư vô lo, cứ thế mà cảm nhận từng giây từng phút của cuộc đời này lặng lẽ trôi qua. Bao giờ thế gian còn nỗi buồn thì trà đạo sẽ không bao giờ chết. Đang trầm tư miên man thì chợt một bóng người từ ngoài thọt vào cửa, làm bác Ba khẽ giật mình. Bóng người kia là ông Hải. Ông thấy bác Ba đang ngồi nhâm nhi tách trà thì cười hè hè rồi bảo: "Bác sướng nhé, cứ nhâm nhi tách trà mà vô tư vô lo. Tôi làm ly bác nhé." Nói rồi ông kéo cái ghế mà ngồi gần bác Ba, cầm cái ấm lên mà rót nước vào trong ly. Tiếng nước vang lên róc rách, nghe nó êm tai làm sao. Bác Ba chợt lên tiếng: "Chú đã chuẩn bị tới đâu rồi?" Ông Hải cầm ly trà lên mà thưởng thức một cách điệu nghệ, đưa qua đưa lại dưới cái mũi. Hương thơm của trà bốc lên làm ông nhắm mắt lại mà tận hưởng. Mặc kệ lời bác Ba vừa nói, ông đưa ly trà vào miệng, vừa thổi vừa nhấp một ngụm. Ông cảm nhận từng giọt trà đắng đang chảy trong miệng mình. Ông à lên một tiếng, đặt cái ly xuống bàn rồi mới nói: "Rồi, xong cả. Này nhá, dây thừng, dao, máu gà." Ông Hải lôi trong túi ra một bọc máu gà hô hô trước mặt rồi nói: "Đấy, máu gà đây này, tươi đi nhá." Bác Ba nhìn bọc máu rồi hỏi ông Hải: "Ớ, 4-5 con gà mà cắt có nhiều đầy tiết á?" Ông Hải cười hề hề rồi nói: "Ấy chết, tôi thấy nó ngon quá, tôi lấy một ít ra làm đĩa tiết canh lòng, làm một xị cho tình người." Bác Ba nghe vậy thì đập bàn cái rầm rồi nói: "Bà mẹ, rồi cái đĩa tiết canh ấy đâu?" Ông Hải giật bắn người vì tiếng đập bàn của bác Ba. Ông tưởng có chuyện gì quan trọng lắm, ông mới nhỏ giọng mà hỏi: "Sơi hết rồi, mà làm sao? Tôi cắt tiết con khác đền vào nhá, nhá. Căng thế." Bác Ba cầm ly trà lên uống cái ực rồi nói: "Không, tao tưởng còn thì tao làm vài ly cho tỉnh." Ông Hải méo mặt vì câu nói vừa rồi. Ông cất tiếng mà nói: "Chà nội, làm rất cả mình." Rồi cả hai nhìn nhau mà cười. Ngồi nói chuyện một hồi lâu thì bác Ba đi vào phòng một lúc rồi đi ra bảo với ông Hải: "Đi thôi chú, tới giờ rồi." Ông Hải ngước mắt nhìn bác Ba, nốt nước bọt, tỏ vẻ sợ sệt mà nói: "Đi thật á? Tôi đi thật á?" Bác Ba hối thúc: "Ớ hay, thì tôi đã bảo chú còn gì, đi nhanh." Ông Hải với vẻ mặt nhăn nhó mà đứng dậy kéo kéo cái quần rồi nói: "Đi thì đi, nhưng mà có chuyện gì, tôi chạy trước nhá." Bác Ba cười cười rồi nói: "Còn mẹ, sao chú bảo chú từng là lính đặc công? Lính đặc công mà sợ ma?" Ông Hải méo mặt mà nói lại: "Lính đặc công này không biết bắt quỷ hút máu nhá, lạng quạng nó hút máu tôi luôn chứ chẳng đùa." Bác Ba lắc đầu rồi bước đi ra khỏi nhà. Ông Hải cứ thế đi sau đóng vội cái cửa rồi đi theo bác Ba. Phía bên kia, Ngạn đang cầm cái lưỡi phơi khô kia mà liên tục niệm chú. Bất chợt món đồ của Dũng mà Ngạn đã đem về rung lắc lên dữ rồi. Ngạn đang nhắm mắt thì chừng ra mà nhìn. Rồi Ngạn thôi niệm chú, dùng tay mình nắm lấy chặt, giữ lấy cái đồng hồ của Dũng. Ngạn cười tỏ vẻ đắc ý rồi nói: "Chào mừng mày đã về, thằng chó." Chiếc xe khách vừa dừng lại. Trên xe một người thanh niên dáng cao cao, trên vai mang một cái ba lô mà bước xuống. Người này không ai khác mà chính là Dũng. Dũng bước xuống xe thì trời đã tối. Đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy cái cảnh vừa lạ vừa quen. Cái cảnh này dường như Dũng đã gặp thấy ở đâu rồi. Đưa tay lên xem đồng hồ thì bây giờ là 8 giờ 30 tối. Dũng cũng không hiểu tại sao mình lại dừng lại ở đây, tại sao lại về nơi này làm gì. Dũng bước từng bước chậm chạp, vừa đi vừa đưa mắt mà nhìn cảnh vật xung quanh. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng dường như có một động lực nào đó cứ thôi thúc Dũng bước về phía trước. Dù không biết mình đang đi đâu, đi một đoạn thật xa. Dũng như người mất hồn, cứ đi và nhìn tây nhìn đông. Trong đầu cứ trống rỗng vô định. Dũng bước tới một gốc cây lớn, thì thấy một bóng trắng đang đứng đấy từ bao giờ. Dũng toàn đi tới để hỏi đường, thì cái bóng trắng kia quay lưng mà bước đi. Dũng như bị cái bóng kia thôi miên, lập tức đi theo cái bóng trắng đó. Cái bóng dẫn Dũng đi trên con đường đất dài. Lúc này, Dũng chợt nhìn cái cảnh này, con đường này nó rất quen. Nó đã diễn ra rồi. Rồi Dũng chợt giật mình vì nhớ lại. cái cảnh này đã diễn ra trong giấc mơ của mình. Đúng vậy, là trong giấc mơ đó, giấc mơ mà Dũng đã gặp mấy đêm liền, và bây giờ nó đã trở thành sự thật. Dũng cứ thế bước đi theo cái bóng một hồi đi ra tới đám ruộng. Cái bóng kia đứng lại mà lên tiếng. Bố! Dũng nghe tiếng kêu thì giật mình. Lúc này Dũng như hoàn hồn trở lại. Dũng nhìn đây nhìn đó thì thấy mình đứng ở giữa đường ruộng từ bao giờ. Dũng cất tiếng hỏi. Này! Cô gì ơi! Bóng trắng kia lại kêu lên. Bố! Dũng ngạc nhiên và bất ngờ vì người kia cứ gọi bố. Dũng hỏi lại. Cô kêu ai đấy? Bố ạ, con đây. Cái bóng đáp. Dũng vẫn không hiểu. Dũng hỏi lại. Cô là ai? Tại sao lại gọi tôi bằng bố? Cái bóng kia bất thình lình quay lại, một ánh mắt sắc lạnh nhìn Dũng rồi nói. Con là Trà Long đây. Con là con của bố và mẹ Hà Lan đây. Khuôn mặt Trà Long quay lại với ánh mắt sắc lạnh, làm cho Dũng hơi giật mình. Khi nghe Trà Long nói thì Dũng ngớ người ra một hồi rồi bảo. Hà Lan, Trà Long, là con sao? Trà Long cười nhếch mép rồi nói. Không nhận ra con hay sao? Cũng đúng thôi. Từ lúc sinh ra bố đã không nhận con. Bố đang êm ấm bên gia đình của bố. Dũng sững sờ vì câu nói của Trà Long. Dũng lại cất tiếng. Con... Khuôn mặt của Trà Long lúc này thay đổi thành một bộ mặt giận dữ khác, rồi mở to đôi mắt nhìn Dũng mà nói. Hay là ông muốn gặp mẹ tôi? Rồi khuôn mặt Trà Long vặn vẹo một hồi thì biến thành gương mặt của Hà Lan. Dũng đớ người và bắt đầu hoảng sợ vì cái cảnh dị thường trước mặt. Trà Long lúc này với khuôn mặt của Hà Lan bắt đầu cười lên. Dũng, là em đây mà, anh Dũng. Hà Lan đây mà. Rồi khuôn mặt ấy vặn vẹo, hai mắt chảy ra từng dòng máu đỏ. Cái lưỡi bị tẻ ra làm hai mà le ra ngoài lắc qua lắc lại trước mặt Dũng. Dũng hoảng sợ vì cái cảnh kinh dị ấy. Dũng lúc này trong lòng rất hoang mang, rất hoảng sợ vì không biết mình đang đi đâu về đâu và gặp phải thứ gì. Chợt Trà Long đưa cánh tay dài ngoằng của mình vươn tới, bóp lấy cổ Dũng mà đưa lên cao. Tại sao? Tại sao mày bỏ mẹ con tao? Tại sao? Cánh tay bóp mạnh làm cho Dũng ngạt thở đến tím mặt. Dũng giãy giụa dữ dội, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ma quỷ ấy. Trà Long bóp mạnh hồi lâu thì quăng Dũng ra xa. Dũng bị quăng ra xa, lăn mấy vòng thì bỏ dậy mà thở lên từng hơi. Một bàn chân từ trong bóng tối lao tới đá thẳng vào đầu của Dũng, làm Dũng bật ngửa ra đằng sau mà choáng váng đầu óc. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếp tục từ trên cao một bàn chân đạp mạnh xuống ngực của Dũng. Cú đạp mạnh làm ngực Dũng như muốn vỡ ra làm đôi. Một bóng đen lù lù đứng trước mặt. Bóng đen cúi xuống ghé sát mặt Dũng, khuôn mặt đang hiện lên sự tàn ác. Mái tóc xõa dài, bộ râu lởm chởm đang từ từ kề sát mặt Dũng mà nói. Chắc là mày chưa quên tao. Dũng lúc này đang choáng váng và khó thở khi ăn trọn hai cú đá đau kia. Dũng cố nhắm mắt một hồi để lấy lại bình tĩnh. Dũng mở mắt ra thì một cú đấm như trời sáng tiếp tục đấm vào mặt Dũng. Lần này đầu Dũng đập mạnh xuống đất. Dũng đưa tay ôm mặt tỏ vẻ đau đớn. Bóng đen kia thả Dũng ra mà rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Rít một hơi thật dài rồi mới nói tiếp. Chẳng phải mày giỏi võ lắm hay sao? Ngày trước mày từng đánh tao kia mà, giờ thì sao nào? Dũng lúc này cố trấn tĩnh lại đầu óc mà ngồi dậy. Một hồi sau không nhận ra bóng đen kia là ai, Dũng cất tiếng hỏi. Thằng chó, mày là ai? Sao tự dưng lại đánh tao? Bóng đen kia cười khinh rồi ngồi xuống sát bên Dũng mà nói. Là tao, Ngạn đây. Dũng nghe tới đây thì biết người đánh mình là ai. Dũng vội chụp lấy đầu của Ngạn mà vật xuống. Dũng gằn giọng. Là mày, thằng chó, mày dám đánh lén tao à? Ngạn vẫn cười lớn lên mấy tiếng rồi bật dậy. Thế là cả hai lao vào nhau mà đánh đấm. Ngạn lúc này không còn như trước kia nữa, không còn là một đứa chân yếu tay mềm nữa, mà lúc này Ngạn là một tên sát nhân, một tên sát nhân máu lạnh. Nó bây giờ không còn sợ bất cứ một thứ gì nữa. Nó sẵn sàng giết người nếu nó muốn. Cứ thế mà Dũng lại bị Ngạn đánh tơi tả. Ngạn đè Dũng xuống mà vung tay đấm liên tiếp vào mặt. Như bao nhiêu uất hận, bao nhiêu tức tối trong lòng này đã được giải tỏa. Ngạn vừa đấm vừa nói: là mày cướp người yêu của tao, là mày hại đời của Hà Lan. Thằng chó, mày từng đánh tao mà, đánh tao này. Cứ thế, Ngạn như một con thú hoang mà cắn xé con mồi của mình. Một lúc thì Ngạn dừng lại. Dũng lúc này đã muốn bất tỉnh đi vì những cú đánh như trời giáng của Ngạn. Dũng lúc này cất tiếng mệt nhọc, vừa thở vừa nói: vậy bây giờ mày muốn gì? Ngạn đút trong người ra con dao bạc, đưa mũi dao lên sát mắt của Dũng mà cằn giọng nói: tao muốn cái mạng chó của mày. Dũng thất kinh vì Ngạn bây giờ không còn như trước nữa. Dũng lúc này mới biết sợ. Dũng thấy khuôn mặt đang hiện lên vẻ ác độc mà cất tiếng van xin: Ngạn, chuyện qua lâu rồi, tha cho anh. Dù gì anh cũng là anh họ của mày, tha cho anh, xin mày. Ngạn cười lớn rồi nói: Anh họ, anh em, mày làm anh tao, nhưng mày lại sống có đáng làm anh không? Mày van xin tao đấy à? Hả? Mũi dao nhọn lại để gần con mắt của Dũng, làm Dũng nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào cái mũi dao ấy. Dũng lại van xin: anh xin mày, mày tha cho anh thật sự rất biết lỗi, anh xin lỗi mày. Mày tha cho anh van mày đấy. Nghĩ tình chúng ta là anh em. Ngạn gật gù rồi cười nhếch mép: Được, nể tình tao với mày là anh em, tao sẽ không giết mày. Không giết mày. Nói rồi Ngạn đứng dậy, thả Dũng ra, rồi Ngạn cười lớn mà quay đi. Thằng chó, tao sẽ không giết mày. Dũng chưa kịp vội mừng vì được tha mạng, thì Ngạn đi một đoạn lại rút trong người ra chiếc lưỡi phơi khô kia. Ngạn lẩm bẩm đọc gì đó rồi lại cười lên mà nói khẽ: tao nói là tao sẽ không giết mày mà. Lúc này Dũng đang nằm đau đớn, cố gắng ngồi gượng dậy, thì chợt một bóng trả long từ đâu lao tới. Hai bàn tay với bộ móng sắc nhọn găm thẳng vào cổ của Dũng. Dũng trợn mắt ú ớ thì máu từ trong miệng trào ra bên ngoài. Trả long le cái lưỡi ra như thèm thuồng, rồi xẹt. Bộ móng sắc nhọn xé toạc cái cổ của Dũng. Cái đầu của Dũng lúc này rơi xuống. Trả long chụp lấy cái đầu Dũng. Trả long lại cúi xuống hút lấy một ít máu từ cái xác không đầu của Dũng rồi bay đi mất. Ngạn lúc này lại cười lên từng tiếng lớn: tao không giết mày, mà là con mày đã giết mày. Bác Ba với ông Hải lúc này đang đi đi lại lại ở mấy cái chuồng gà của bà con trong xóm. Chợt bác Ba thấy một bóng trắng lao vun vút từ hướng ruộng mà bay qua, trên tay đang cầm một vật gì đó. Bác Ba đút vội trong túi một lá bùa mà ném theo. Lá bùa đánh trúng vào lưng bóng trắng, làm bóng trắng đau đớn mà dừng lại. Bóng trắng kia quay lại, đưa đôi mắt của mình quét qua, thì thấy bác Ba đang đứng cầm một đạo bùa. Bóng trắng vung tay, một làn âm phong đánh tới phía bác Ba. Vội né người nấp sau một cái cây gần đó, làn âm phong kia đánh vào cái cây, làm cho nó gãy ra làm đôi. Bác Ba lại tung một đạo bùa mà đánh về phía bóng trắng. Lúc này, bóng trắng hất tay, làm cho những tảng đá xung quanh bay lơ lửng, rồi đánh thẳng về hướng bác Ba đang đứng. Bác Ba thấy vậy thì la lên: Hải, chạy mau! Ông Hải chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thấy bác Ba chạy thì ông cũng co giò mà chạy theo. Nhảy vội ra sau bức tường gần đó mà nấp, hàng chục viên đá cứ thế đánh thẳng vào vách tường ầm ầm, làm cho bức tường cũng muốn đổ sập. Khi đá không còn nghe tiếng ầm ầm nữa, thì bác Ba vội đứng dậy nhảy ra ngoài, cẩn thận nhìn xem xung quanh. Không thấy bóng trắng kia đâu. Bác trầm ngâm một hồi thì mới kêu ông Hải: Hải, mau đi với tôi ra phía đường ruộng. Ông Hải nấp kỹ sau bức tường, lúc này mới ngóc đầu ra mà nói. Ôi dồi ôi, con mẹ gì mà kinh thế, trời sập à? Bác bà hối thúc. Nhanh lên, không còn thời gian đâu. Ông Hải lại cất tiếng. Ra liền. Rồi cả hai chạy nhanh về phía hướng đường ruộng. Dò tìm một hồi thì chợt ông Hải la lên thất thanh. Ôi, bác ơi, chết, cứu với. Nghe tiếng thì bác bà lập tức chạy tới. Lúc này ông Hải đứng chân run run. Ông tè ra quần một vũng thật lớn mà mếu máo không nói nên lời. Chỉ đưa tay chỉ về phía sau. Bác bà nhìn theo hướng tay của ông Hải thì muốn nôn ra ngoài vì cái cảnh kinh dị kia. Một cái xác không đầu đang nằm vật ra đất, máu tươi chảy thành một vũng lớn như hồ nước. Phía bên nhà Ngạn, con quỷ Trà Long vừa về đến nhà. Ngạn ra chụp lấy cái đầu của Dũng mà cười lên man dại. Rồi Ngạn chợt phát hiện ra thứ gì đó. Ngạn lật người con quỷ kia lại thì thấy sau lưng có vết thương do bị bùa thuật đánh trúng. Ngạn cất giọng thù hằn. Là kẻ nào dám xen vào chuyện của ta? Rồi Ngạn đưa cái đầu của Dũng lên mà nói. Chờ tao hiến tế xong, tao sẽ đấu với mày. Dám xen vào chuyện của tao à? Rồi Ngạn cầm cái đầu của Dũng bọc vào một tấm màng đỏ. Ngạn bỏ cái đầu lên một chiếc đĩa trên bàn thờ, đang thờ cái tượng quỷ, đang cầm một cái đầu và tay kia cầm sợi dây. Ngạn bắt đầu đọc chú để làm lễ hiến tế. Bác bà cùng ông Hải không biết cái xác không đầu kia là của ai. Ông Hải lúc này đã sợ lắm rồi, quá ám ảnh với cái cảnh tượng kia. Bác bà thì đứng mà nhìn xung quanh. Bác quan sát thật kỹ càng, xem có để lại dấu vết gì hay không. Bác lật qua lật lại cái xác kia xem thật kỹ, thì thấy trên người toàn là những vết thương do bị đánh. Nhưng chỉ riêng phần trên, chỗ cái cổ bị xé toạc, bác thấy những vệt đen in hẳn lên và có mấy cái lỗ nhỏ, bốc lên từng làn hơi đen xì xì, mà chỉ có bác bà mới nhìn thấy được. Bác kêu ông Hải chạy về kêu người làng tới, sẵn tiện báo luôn cái việc này cho cậu Sang trưởng làng. Ông Hải nghe vậy thì như vớ được vàng, ba chân bốn cẳng mà chạy thật nhanh ra khỏi cái chỗ kinh dị này. Ông vừa chạy vừa la như có ai cắt tiết mình vậy. Làng nước ơi, có người chết, có người chết đây này, có người chết. Bác bà đứng cạnh cái xác mà trầm ngâm. Trong cuộc đời làm thầy pháp của mình, chưa bao giờ bác thấy cái cảnh dùng quỷ để giết người man dở đến như vậy. Cố gắng lục lại những suy nghĩ của mình, ở cái làng này từ trước đến giờ làm gì có chuyện này xảy ra. Nhưng dạo gần đây thì liên tục những điều quái dị và kinh dị ập tới. Hình ảnh của Ngạn khi gặp bác bà ở chỗ chuồng gà nhà cậu Sang chợt lóe lên trong đầu. Không lẽ là hắn? Nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn chưa có ai tới, bác lấy trong người ra một tấm giấy màu vàng, ngón trỏ và ngón giữa điểm ở giữa thái dương. Ánh sáng vàng nhạt nhạt hiện lên ở giữa, giống như có con mắt thứ ba được giấu bên trong vậy. Rồi bác dùng hai ngón tay mà vẽ ngoằn ngoèo cái gì đó lên tấm bùa. Hất tay một cái, lá bùa bốc cháy lên. Một làn gió lạnh đến thấu xương thổi nhẹ qua, hư ảnh của bốn âm binh, tay cầm kiếm, người mặc trên mình bộ đồ lính bằng vải, từ từ hiện ra trước mắt. Bốn âm binh lơ lửng chân không chạm đất, hai mắt nhắm chặt, xếp thành hàng mà đứng trước mặt bác ba như đợi lệnh. Bác ba chắp tay ra sau lưng, uy nghiêm mà lên tiếng như một tướng quân đang giao lệnh cho binh lính của mình. Âm binh dưới trướng nghe lệnh, dò tìm hết các ngõ ngách từng nhà trong làng, tìm xem nơi nào có âm khí dâng cao thì mau về báo cho ta. Bốn âm binh không nói không rằng, lập tức quay lưng lại mà tản đi thành bốn hướng. Bác bà lúc này thở dài mà tự nhủ. Chuyện này bắt đầu khó giải quyết rồi đây. Ngạn lúc này đang ngồi xếp bằng uy nghiêm trước bàn thờ, trên đầu cột một cái khăn lớn. Ở giữa cái khăn có một hình thù như con mắt, được vẽ bằng những đường nét khó tưởng tượng ra được. Bên tay trái là một sợi dây màu đỏ đuôi, sợi dây một chùm tua tua ra, như được cắt bởi một cái đuôi của con vật nào đó. Tay trái thì để lên đùi, tay phải thủ ấn trước ngực, miệng lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ, đọc một tràng chú ngữ thật dài. Rồi Ngạn ngồi im lặng, khuôn mặt từ từ biến đổi. đuôi chân mày và đôi mắt di chuyển xách lên cao, giống như kiểu một khuôn mặt đang rất tức giận. Hai khóe miệng của Ngạn giật giật, từ bên trong có thứ gì đó đang từ từ nhô lên và dài ra, thật chậm rãi. Hai cái nanh quỷ hai bên khóe miệng bắt đầu dài ra trông thấy. Cơ thể của Ngạn lúc này, các bắp cơ đã bắt đầu căng cứng lên rách cả áo, cả thân người từng hồi rung lên thật mạnh. Cái đầu của Dũng đặt trên bàn thờ cũng rung theo từng nhịp của Ngạn. Ngạn bất chợt đưa tay lên cao, cái đầu kia bay tới. Ngạn chụp lấy nó. Ngạn tháo nút thắt trên tấm vải đỏ ra, cái đầu bê bết máu, hai mắt mở trừng trừng, khuôn mặt thất kinh của Dũng trước khi chết cũng từ từ hiện ra. Ngạn xé nát tấm vải đỏ đi, cầm lấy tóc của Dũng mà đưa cái đầu lên trên cao. Hai mắt Ngạn mở trừng ra, nhìn thẳng vào bức tượng đồng trên bàn thờ. Bây giờ mới để ý, khuôn mặt của Ngạn đã biến đổi thành một khuôn mặt khác, giống y như mặt của bức tượng ác quỷ kia. Từ miệng Ngạn phát ra những âm thanh như rền vang khắp ngôi nhà. Những tiếng thở phì phò cũng to dần từng nhịp. Tay phải Ngạn đưa cái đầu lên cao, tay trái chụp lấy sợi dây chỉ đỏ. Ngạn từ từ đứng lên bằng chân phải, chân trái, vẫn giữ nguyên cái thế ngồi xếp bằng lúc nãy. Ngạn dùng chân phải làm tâm, từ từ xoay một vòng từ trước ra đằng sau, rồi xoay tiếp từ sau ra trước bàn thờ. Lúc này, Ngạn giơ cao chiếc roi chỉ đỏ lên mà quất tứ tung xuống đất. Tiếng roi vang lên chát chúa, ánh sáng từ hai ngọn đèn cầy đang lập lòe, làm cho cái khung cảnh này trở nên kỳ bí và huyền ảo. Ngạn xoay một vòng thì cứ nhe hai cái răng nanh của mình ra mà gầm gừ. Cứ thế, Ngạn xoay trái ba vòng, xoay phải ba vòng, rồi chợt Ngạn tung cái đầu máu me của Dũng lên cao. Tay phải lấy sức dùng ngón trỏ và ngón chữa chọc thẳng vào hai mắt của Dũng. Tay trái Ngạn đưa cái roi lên miệng mà ngậm lấy, rồi tay trái cầm lấy cái đầu. Tay phải cứ thế mà móc hai con mắt của Dũng rơi ra ngoài. Ngạn xoáy mạnh hai ngón tay, vừa xoáy mạnh vừa kêu lên từng tiếng. Hai mắt Ngạn cũng trợn trừng trừng mà nhìn thẳng. Hai con mắt của Dũng được Ngạn móc ra ngoài, cầm chặt hai con mắt trên tay, Ngạn nở một nụ cười ma mị. Rồi Ngạn quay cái đầu của Dũng về hướng bàn thờ. Lúc này, máu từ hai con mắt và ở cái cổ cứ thế tuôn ra từng dòng, chảy dòng dòng xuống dưới nền. Hai đôi mắt trên bức tượng đồng đen cũng rực sáng. Ngạn lúc này nhả cái roi chỉ đỏ rơi xuống đất, tay phải cầm hai con mắt của Dũng mà vò mạnh. Lúc này Ngạn đưa một con mắt vào giữa răng mình. Ngạn cắn mạnh con mắt, làm cho con ngươi bể ra, máu bắn mạnh lên mặt. Rồi Ngạn đưa con mắt vào trong miệng mình, nhai thật chậm rãi. Cứ thế, Ngạn đang ăn con mắt của Dũng một cách ngon lành. Càng lúc, Ngạn càng nhai thật nhanh, sau đó nuốt ực một cái. Ngạn nhai hàm răng dính đầy máu đỏ của mình ra mà cười lên khanh khách. Ngon, đồ ngon lắm. Tay trái của Ngạn thả cái đầu của Dũng xuống, dùng ngón giữa đâm phập vào giữa đỉnh đầu của Dũng. Ngạn rút tay ra, trên ngón tay còn dính một ít óc não trắng buốt cùng với một ít máu tươi. Cứ thế, Ngạn đưa ngón tay giữa vào miệng mà mút, tỏ vẻ thèm thuồng cái thứ óc não kia đã lâu. Rồi Ngạn lại lấy ra một chiếc lọ màu đồng, bên trên bịt kín bằng một cái nút bằng vải đỏ. Ngạn tháo cái nút ra, thả con mắt còn lại của Dũng vào trong. Ngạn đưa cái miệng lọ lên mà thổi vào đó một luồng quỷ lực màu xanh lam, sau đó đóng cái nắp lại. Chưa dừng lại ở đó, Ngạn lại chụp lấy cái đầu của Dũng, nhả ngay chỗ cái lỗ vừa nãy, vừa bị đâm lủng mà đưa miệng vào mà hút mạnh. Ngạn ôm cái đầu mà hút hết từng thứ bên trong. Óc ác máu me đều bị Ngạn hút sạch, giống như người ta uống nước dừa vậy. Một hồi uống hút sạch sẽ cái đầu kia, Ngạn thả xuống mà liếm mép, rồi dùng tay điểm một ấn thuật lên giữa trán của mình. Rồi Ngạn gục xuống, khuôn mặt từ từ trở về trạng thái như lúc ban đầu. Lễ hiến tế đã kết thúc. Ngạn từ từ mở mắt mà tỉnh dậy. Ngạn thở lên từng hơi mệt nhọc. Ngạn chụp lấy một chai nước gần đó mà tu một lần nửa chai, sau đó xúc xúc miệng. Ngạn lấy cái vải đỏ kia bọc lại cái đầu khô quắc của Dũng, đặt trên bàn thờ. Nếu như thiên linh cái dùng cái đầu của một người nữ để biết tất cả, thì ở đây Ngạn dùng cái đầu của bất kỳ nam hay nữ, dùng nó để hiến tế cho ác quỷ. Sau đó thần lực của ác quỷ sẽ từ từ truyền vào trong cái đầu. Ngạn sẽ dùng nó làm chìa khóa mà gọi quỷ nhập thân. Đang dọn dẹp những vết máu trên nền thì Ngạn chợt có một linh tính sắc bén. Ngạn rút cái lưỡi khô trong người ra mà lẩm bẩm nói. Bên ngoài, con quỷ nhập tràng từ đâu lao tới, vung tay đánh một chưởng vào âm binh đang nấp bên ngoài. Âm binh này là âm binh dưới trướng của bác ba đang đi dò xem âm khí. Khi đi ngang qua, thấy được âm khí đạt lên cực thịnh thì vào mà dò xét. Tình cờ thấy được nghi thức nhập quỷ của Ngạn. Âm binh bị đánh bất ngờ thì văng ra xa, bị thương mà mờ nhạt dần. Chưa dừng lại, con quỷ lại lao tới, hai cánh tay vươn dài định bắt lấy âm binh. Âm binh né người sang bên trái rồi bên phải. Âm binh rút kiếm, chém thẳng về phía quỷ nhập tràng. Con quỷ né người ra sau, hai chân đá thẳng vào ngực của âm binh. Âm binh dùng kiếm thủ thế trước ngực mà đỡ lấy. Quỷ nhập tràng dừng lại một nhịp, mắt lườm lườm rồi cất cái giọng ồ ồ từ xa xăm. Kẻ nào dám? Âm binh cũng được kiếm thủ thế mà đáp. Sát. Sát có nghĩa là giết. Âm binh này dưới trướng của bác bà đã cùng ông chinh chiến qua bao nhiêu năm tháng. Nay gặp phải chuyện, nó cũng biết con quỷ kia là thứ không nên tồn tại. Nó sẽ diệt con quỷ đó ở đây. Cứ thế dứt lời, âm binh tung kiếm mà lao tới. Nhát kiếm chém ngang, một luồng ánh sáng mờ ảo bay về hướng quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng bay người lên cao mà né, rồi hư ảnh của nó thoát ẩn thoát hiện mà bay quanh âm binh. Âm binh thủ thế xoay người trước sau mà canh chừng bóng quỷ kia đánh lén. Thế rồi bất ngờ từ trên cao, con quỷ nhập tràng lao xuống, bàn tay với móng vuốt dài đâm thẳng vào đầu của âm binh. Không kịp trở tay trước đòn đánh hiểm, âm binh bị năm ngón tay kia ghim vào đầu mình, cứ thế mà bị nó hút lấy âm lực. Biết tình thế nguy hiểm, âm binh giơ thanh kiếm ra trước mặt, mũi hướng lên trên, niệm câu chú của bác ba từng truyền dạy. Thanh gương được sáng, âm binh kia đâm thẳng lên hướng con quỷ nhập tràng. Thanh kiếm đâm mạnh lên thì con quỷ né qua một bên. Tay nó bị một nhát kiếm cắt ngang qua. Từ đó máu đen chảy ra từng dòng. Nó đau đớn mà ôm lấy tay mình. Âm binh thoát ra cũng không khá hơn là bao. Âm lực đã bị hút đi nhiều. Nó đứng không vững, miệng lầm rầm đọc chú gọi âm. Lập tức ba bóng âm binh kia biết một trong bốn binh có chuyện. Cả ba lập tức lao vun vút về phía con âm binh đang đấu với quỷ nhập tràng kia. Lập tức nhanh như gió, cả ba âm binh kia đã đến yểm trợ kịp thời. Thấy con quỷ nhập tràng đang đứng trước mặt mình, cả ba con nhìn nhau trong sự ngỡ ngàng. Âm binh bị đánh kia lập tức đứng dậy mà nói. Chúng ta cùng lên. Rồi cả bốn gật đầu đồng ý. Bốn âm binh cứ thế mà chia làm bốn hướng, bao quanh con quỷ nhập tràng. Bốn thanh kiếm đồng loạt chỉ về hướng quỷ nhập tràng, sẵn sàng chiến đấu. Rồi một âm binh la lớn. Sát! Cứ thế bốn âm binh lao vào. Quỷ nhập tràng biết mình đang bị dồn vào thế trọng tâm thì hơi hoảng. Bốn mũi kiếm đâm vào. Quỷ nhập tràng nhảy lên cao, đưa chân đá thấp mà quét qua. Bốn âm binh ngửa người mà né cú đá của quỷ nhập tràng. Quỷ nhập tràng vung hai tay mà quạt. Từng làn âm phong cực mạnh đánh ra tứ phía. Bốn âm binh đưa kiếm mà đỡ lấy. Bất chợt, quỷ nhập tràng lao vào một góc âm binh đánh. Âm binh góc trái vùng kiếm đánh trả. Lập tức ba âm binh còn lại lao tới mà chém vào lưng của quỷ nhập tràng. Nhưng con quỷ lại quay lại, đánh tung ba thanh kiếm văng ra. Không để vỡ trận, bốn âm binh đứng làm bốn hướng. Lần lượt hai con đối nhau lao vào đánh con quỷ. Thì hai con còn lại lui ra. Cứ thế hai con vào hai con ra. Quỷ nhập tràng đứng giữa, đánh hết bên này, lại quay bên khác. Tình thế một đánh bốn, nhưng dường như con quỷ có phần nhỉnh hơn bốn âm binh kia. Không để tình thế này xảy ra lâu, Ngạn từ lâu đã đi ra bên ngoài và thấy trận đánh của âm binh đánh quỷ này. Ngạn đứng khoanh tay mà xem thực lực của con quỷ mình nuôi tới đâu. Thấy con quỷ đang bị thế đánh trọng tâm thì Ngạn cười nhẹ, rồi con dao cán bạc trong người ra. Dùng hai ngón tay vẽ vời gì đó rồi điểm lên con dao. Con dao bạc lập tức rung mạnh, ánh sáng đỏ rực lên, lập tức bay tới mà đâm vào một âm binh yếu nhất. Âm binh lúc đầu giao chiến với quỷ nhập tràng, bị con dao từ đâu bay tới đâm thẳng vào ngực. Nó thét lên đau đớn rồi văng ra xa. Biết có kẻ quỷ lực đáng gờm đang ở đây. Bà âm binh kia lập tức ngừng chiến, lao tới, định đỡ lấy âm binh đang bị thương kia. Nhưng chưa kịp thì con dao lại lao tới, đâm thẳng vào ngực một lần nữa, làm cho âm binh kia bị đánh tan thành khói bụi. Ba âm binh còn lại nhìn nhau, lập tức cả ba cùng nhau tháo chạy về hướng nhà bác ba. Lúc này bác ba đã về tới nhà, ông giao lại việc xử lý cái xác cho ông Hải và dân làng. Còn ông thì trở về nhà mà đợi tin của bốn âm binh kia. Đang ngồi thì một trong bốn chén nước thờ âm binh bị vỡ nát. Bác ba giật mình hốt hoảng, biết có chuyện chẳng lành, bác vất một lá phủ mà thu binh về. Tay cầm thanh kiếm đồng tiền mà chạy ra bên ngoài. Vừa lúc ba âm binh kia bay tới, con dao bạc đang đuổi theo sau lưng. Bác bà cắn tay, quẹt một đường máu lên thanh kiếm, rồi tung nó đánh thẳng vào con dao bạc. Hai bên pháp khí chạm vào nhau, tạo nên một tiếng nổ rất lớn, khói bụi mù mịt. Khi từng làn khói tan ra, thì thanh kiếm xu lại, bay về tay của bác bà. Bên kia, Ngạn cũng giật mình khi biết có kẻ đã đánh con dao bạc của mình. Con dao bay về tay Ngạn, trên con dao có một vết nứt hiện rõ. Ngạn siết chặt con dao rồi cười nhếch mép mà nói. Được lắm, chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Bác bà thu vội ba âm binh còn lại vào trong nhà. Ba âm binh tỏ vẻ mệt nhọc khi vừa trải qua cuộc chiến sinh tử. Bác bà cất tiếng mà hỏi dồn. Còn một binh nữa đâu, có chuyện gì xảy ra? Một trong ba âm binh kia lên tiếng. Bốn binh đi bốn về ba, một binh tử. Bác bà sửng sốt với câu nói của âm binh kia. Bác bà hỏi tiếp. Các vị đã gặp chuyện gì hay sao? Nói cho ta đầu đuôi mọi việc. Âm binh kia lại lên tiếng. Âm khí cực thịnh, quỷ nhập tràng, bốn đấu một, ngôi nhà phía cuối làng. Bác bà trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng. Âm binh kể cạnh ta bao lâu nay đã mất. Thôi thì các vị cũng đã mệt, các vị hãy nghỉ ngơi, ta sẽ làm lễ đãi binh. Ba âm binh kia đồng loạt từ từ biến mất. Bác bà phải làm ngay một con gà luộc, bánh trái nhang đèn thì bác đã có sẵn ở nhà. Bác bày một mâm đồ cúng lớn trước sân nhà. Bác đứng uy nghiêm, một thanh kiếm đặt trên bàn lễ, muối gạo hai chén, lư hương cắm ba cây hương thật lớn, thêm hai cây đèn cây hai bên, 12 chén nước, 12 chén rượu, thêm đó là một bình rượu lớn. Rồi bác bắt đầu làm lễ khao binh. Việc này rất quan trọng đối với người nuôi luyện âm binh. Một khi đã sai binh đi làm một việc gì đó, khi việc đó hoàn thành, người luyện phải làm lễ khao binh, tức là cúng trả công cho binh bằng một bữa ăn thịnh soạn. Còn nếu không khao binh, thì binh sẽ mệt nhoài đói khát mà sanh lòng thù hận. Từ đó dẫn đến những việc như binh làm phản, hại lại người nuôi binh. Và hơn hết, một việc rất quan trọng đối với người nuôi binh đó là chủ sao tôi vậy? Nếu tâm không thuận, chỉ giấy tà hay làm trái điều luật âm dương, vì tiền, vì danh bất chấp tất cả, thì bản chất âm binh họ cũng không phải là cao đạo, họ cũng là tà theo. Quen tính đôi khi họ còn tà nhanh hơn, và thậm chí họ dẫn người nuôi binh vào đường tà lúc nào không biết. Hệ quả thậm chí vỡ mệnh đồng, cao hơn còn là vỡ tĩnh điện không quản nổi binh. Lúc đó, binh sẽ dấy lên và làm phản. Tính mạng của người nuôi binh sẽ gặp nguy hiểm. Bác bà biết chắc chắn những điều này, nên chưa một lần bác dám lợi dụng âm binh để làm những điều trái ngược với luân thường đạo lý. Hơn nữa khi nuôi binh, lúc bác bà còn trẻ, sức lực quản binh còn đầy, thì bác đã từng nuôi tới một đội binh có gần 100 binh. Nhưng càng ngày sức khỏe càng già yếu, bác từ từ làm lễ siêu độ và tiễn binh đi đầu thai hết. Chỉ giữ lại bên mình 4 binh trung thành cũng như chủ chốt nhất để phòng thân. Trước khi bác mất, bác nhất định phải làm lễ cầu siêu thật long trọng cho 4 binh này, cũng như là lời biết ơn vì đã theo bác bao nhiêu năm qua. Nhưng bây giờ một binh đã bị đánh tan hồn phách, bác cảm thấy rất ái ngại. Đứng trước bàn lễ, bác thắp hương rồi mời binh dùng bữa. Binh vừa dùng bữa, bác cũng hỏi thêm về con quỷ nhập tràng kia, thì biết được thông tin chỗ ở cũng như sức lực, và có kẻ ma đạo nào đó đứng sau lưng nó. Một âm binh như có chuyện muốn nói với bác, nhưng vì binh này trước kia bị người cắt lưỡi trước khi chết, nên bây giờ nói chuyện rất khó khăn. Bác làm tấm phù khai khẩu cho nó, nó mới bắt đầu hỏi bác từng câu rõ hơn. Chúng ta chỉ còn 3 binh và 1 chủ, liệu sắp tới có đủ thực lực mà giao chiến với cái con quỷ nhập tràng? Bác Ba trầm ngâm rồi khẽ gật đầu. Đây là vấn đề mà tôi cũng đang lo đây. Theo các vị thì con quỷ này quá mạnh và cả tên tà đạo đứng sau nó nữa. Nhưng nếu chúng ta không diệt ngay mối họa này thì e rằng một đại họa sẽ xảy đến với nơi này. Bình già kia cũng gật đầu mà đáp. Chúng tôi theo ông đã nhiều năm nay, trận này đã mất một binh mạnh nhất. Nếu so về số lượng thì chúng ta đông hơn, nhưng về thực lực thì tôi nghĩ đó là một sự chênh lệch khác. Chúng tôi không ngại chết để giúp dân lành, nhưng trận này nếu đánh trực diện với số lượng như bây giờ thì chắc chắn chúng ta sẽ đại bại, cả chủ lẫn tôi đều phải hy sinh vô nghĩa. Bác Bà nhấp một chén rượu rồi đáp lời vị binh gia kia. Chư vị nói chí phải, các vị đã theo ta từ nhiều năm nay, có những trận đánh đến lòng trời lở đất. Nhưng mà đó là những trận khi ta có trong tay cả trăm binh. Bây giờ thì không còn hùng mạnh như trước nữa. Nhưng bây giờ không đánh thì không được. Chẳng lẽ chúng ta thấy chết mà không cứu, thấy điều ác mà khoanh tay đứng nhìn? Vị binh gia kia uống cạn chén rượu rồi tiếp lời. Đêm mai, đoàn binh của Thành Hoàng nơi này sẽ trở về phủ. Được biết đoàn binh và vị Thành Hoàng kia vừa xuống Diêm La Điện để được huấn luyện. Nếu có thể, ông hãy tới đó mà mượn bị của Thành Hoàng làng này. Nghe vị binh gia kia nói có vẻ hợp lý. Bác Ba gật đầu đồng ý với ý kiến vừa đưa ra. Nhưng việc mượn binh thì rất khó. Dù chủ binh đã đồng ý cho mình mượn binh, nhưng còn về phần các tướng soái trong binh, chưa chắc là họ đã nghe theo người mượn binh. Bác Bà vẫn trầm ngâm mà nhìn về xa xăm. Một hồi sau lễ khao binh đã xong, bác dọn dẹp rồi nằm ra cái phản mà nghỉ ngơi. Bác đăm chiều suy nghĩ cách để diệt con quỷ nhập tràng kia. Chợt một ý tưởng táo bạo trong đầu của bác lóe lên. Trước khi mượn binh thì ta sẽ chiêu binh, sau đó sẽ tới mượn binh. Mượn binh không được thì ta sẽ cướp binh. Những tia nắng sớm của bình minh đã chiếu rọi lên gần đầu ngọn liễu. Một chiếc xe khách nữa lại dừng bánh tại nơi cổng làng này. Hà Lan bước xuống xe, cô thật chậm rãi mà hít lấy cái mùi vị của quê hương mình. Đã rất lâu rồi cô mới trở lại nơi này. Đáng lẽ là cô đã về từ đêm qua, nhưng chuyến xe cứ trục trặc hết lần này tới lần khác, nên bây giờ mới tới nơi. Mà cũng may là chuyến xe này đến trễ, nếu không đêm qua cô cũng đã trở thành cái xác không đầu như Dũng rồi. Hà Lan chậm rãi bước trên con đường đất quen thuộc ngày nào. Những cánh đồng trước mắt thật bát ngát, mùi hương của lúa non làm cho tâm trí của cô cứ lâng lâng mà hồi tưởng về những ngày còn thơ bé. Nhưng cô làm sao biết được, cái cảnh này vừa tối qua thôi đã xảy ra một vụ giết người man dở. Một trận đánh của giới cõi âm, vùng đất đang bị thế lực âm tà bao lấy. Cô vừa đi vừa cảm nhận mọi thứ xung quanh thay đổi thật nhiều. Hà Lan có nhớ về Ngạn không? Có chứ. Ngạn là một phần ký ức thật đẹp của cô. Vì trân trọng chữ bản, vì hai tính cách khác nhau, nên cô đành bỏ qua chữ duyên với Ngạn. Tay xách tay mang cứ thế mà đi về ngôi nhà của mình ngày nào. Một ánh mắt vừa sắc lạnh, vừa mang cả nỗi niềm yêu thương, đang dõi theo từng bước chân cô. Một gã đàn ông dáng cao gầy, mái tóc buộc đuôi gà, đầu đội cái mũ két che nửa khuôn mặt, đang đưa mắt mà dõi theo cô. Người này không ngoài ai khác là Ngạn. Ngạn đứng trước cái bóng dáng người mình từng thương mà lòng có chút trầm xuống. Ánh mắt sắc lạnh kia dường như đang ứa đọng, đầy nước mắt sắp tràn ra bên ngoài. Thương cũng nhiều mà hận cũng nhiều. Giờ đây Ngạn có thực lực, có bản lĩnh, có tài phép trong tay. Ngạn có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn, nhưng không thể có được trái tim người mình thương. Ngạn cứ đứng ở một góc mà quan sát thật lâu. Trong đầu Ngạn nhớ về một câu nói mà mình đã từng nghe ở đâu đó. Tình cờ gặp lại, đứng trước nụ cười em, tim tôi xe sát một vài cơn nắng dưới đáy mùa đông. Đúng như hai câu nói trên, lòng Ngạn bây giờ lạnh tựa băng giá mùa đông. Như từ nụ cười tỏa nắng của Hà Lan đã làm gợi lên một chút hơi ấm trong sự lạnh lẽo ấy. Ngạn bước theo chân Hà Lan về đến nhà. Vừa đi, Ngạn không suy nghĩ được gì nhiều, cứ dán mắt vào hình bóng ấy mà đi theo. Nhưng một suy nghĩ ma mị nào đó chạy ngang trong đầu, làm cho Ngạn chợt siết chặt hai tay, miệng lẩm nhẩm phát ra từng tiếng nhỏ. Chính mày là nguồn cơn của mọi chuyện. Chính mày đã tạo ra tao như ngày hôm nay. Tất cả đều do mày. Hai mắt Ngạn chảy dài hai dòng nước mắt. Như lúc này, đôi mắt kia hẳn lên sự thù hằn tột đỉnh. Hà Lan bước tới cửa nhà mình, đẩy nhẹ cánh cửa mà đi vào bên trong. Căn nhà trống vắng, cô gọi tên con mình là Trà Long. Gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời. Cô hỏi xung quanh làng xóm, một cô hàng xóm kế bên nhà cho biết là đã mấy hôm nay không thấy Trà Long ở nhà, chắc là lại lên tỉnh để dạy thêm. Thường những năm gần đây, khi đến mùa hè, Trà Long thường lên tỉnh để dạy thêm, cũng như làm thêm việc để có chút thu nhập. Chính vì cái sự ấy mà mấy ngày nay, khi Trà Long đã bị luyện thành quỷ nhập tràng mà không ai hay biết hay nhận ra. Hà Lan thơ thẩn mà nhìn lại từng vật dụng, từng ngóc ngách trong ngôi nhà của mình. Hà Lan đi ra ngoài sân, hình ảnh của cô thời còn là một đứa trẻ chợt hiện về mà lòng gợi lên niềm vui khó tả. Hà Lan đi tới một gốc cây to, đưa tay sờ thật chậm trên thân cây, cái cây ngày xưa mà bao nhiêu đứa trẻ tụ tập lại mà chơi đùa. Một nhành cây to từ trên cao rơi xuống đè mạnh lên người của Hà Lan, khiến cô đau đớn mà la lớn. Nghe tiếng la kêu cứu thì mọi người gần đó chạy ra xem. Thấy Hà Lan đang nằm dưới, một cành cây to đè lên trên, mọi người chạy vội tới, đỡ cái cành cây ấy lên. Cú rơi mạnh của cành cây vô tình làm chân cô đau điếng, nhấc chân không nổi. Cô phải nhờ mọi người dìu mình vào nhà. Ngạn đứng từ xa lườm lườm hai mắt. Đó chỉ là lời chào thôi em ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào đêm nay. Rồi Ngạn liếc mắt thật sắc lạnh rồi quay người bỏ đi. Trên đường đi, Ngạn gặp bác Ba cùng với ông Hải đang đi hướng ngược lại. Ngạn cứ thế mà cúi gằm mặt đi qua. Bác Ba đã cảnh giác Ngạn từ lâu. Bác phát ra một luồng khí lực mà kiểm chứng Ngạn. Nhận ra có một lực đang bao bọc lấy mình, Ngạn cũng không vừa, lập tức tỏa ra một làn khí tức đen ngòm. Hai luồng lực đối nghịch va lấy nhau, tạo nên một sức ép làm cả hai ngột ngạt đến khó thở. Biết chắc đối phương là kẻ đêm qua đã đối đầu với mình, Ngạn quay đầu lại nhìn bác Ba mà cười khinh. Bác Ba cũng quay lại nhìn Ngạn, mặt tằng hắng lên một tiếng, rồi quay người bước đi. Đi một đoạn khá xa, bác Ba đưa tay ôm lấy ngực mình mà thở hắt một hơi mệt nhọc. Ông Hải thấy bác ôm ngực thở thì vội hỏi. Này, bác làm sao thế? Mới đi tí đã mệt à? Bác Ba nhắm mắt mà hít thở thật sâu rồi nói nhỏ. Tên này đúng là không phải dạng vừa. Chuyến này phải sinh tử với hắn rồi. Ông Hải nghe bác Ba nói lý lí cái gì đó ở trong miệng thì hỏi lại. Bác nói gì tôi nghe không rõ. Sinh tử gì ấy? Ai sinh, ai tử? Bác Ba hồ hồ tay mà nói. Đi nhanh đi, tới miếu Thành Hoàng nào. Ông Hải đứng ngơ ngác, không hiểu bác Ba nói gì và định làm gì. Đi được một đoạn trên con đường đất thì không khí nơi này bỗng nhiên lạnh hơn bình thường. Da gà và sống lưng của bác Ba và ông Hải như có dòng điện nào đó chạy qua, rùng mình mấy cái. Bác Ba đưa mắt nhìn xung quanh, miệng lẩm nhẩm. Âm dưỡng nhãn sư khai. Đôi mắt chợt lóe lên một ánh sáng trắng. Bác Ba quét một vòng xung quanh đây thì chợt thấy một đám khói trắng từ xa xa đang bay lả lả tới. Trong cái đám khói trắng kia từ từ hiện dần ra một đoàn binh lính người ngựa trang nghiêm. Đi đầu là hai tướng sói mặc giáp phục ánh kim đang cưỡi ngựa. Bên hông sát hai thanh kiếm dài. Tiếp đến là hai âm binh cầm hai lá cờ lệnh. Nối tiếp là hai âm binh đi bộ, đang vác một thanh đại đao to lớn, thân màu đỏ, còn lưỡi thì ánh lên màu sáng bóng loáng. Tiếp theo là sáu âm binh đang khiêng một chiếc kiệu lớn màu đỏ. Sau cùng là một đội âm binh tay cầm giáo mác đi theo sau. Nhận ra đây là đoàn âm binh của Thành Hoàng làng trên đường về miếu. Bác Ba vội cúi người quỳ gối mà nhìn xuống, không dám nhìn lên trên. Ông Hải thấy bác Ba hành động lạ kỳ, đang giữa trưa nắng thì tự nhiên lại quỳ cúi xuống làm gì. Ông Hải vỗ vỗ vai bác Ba mà nói: "Này này, ông làm sao đấy? Sao khi không lại quỳ xuống thế kia? Đau bụng à?" Không để cho ông Hải nói thêm lời nào, bác Ba lôi ông Hải cúi người mà quỳ xuống theo. Ông Hải cúi nhào về phía trước, miệng la oai oái: "Ơ, ông làm gì đấy?" Bác Ba lên tiếng nói khẽ: "Im mồm ngay, nếu không muốn chết sớm. Khi nào ta bảo đứng lên thì đứng, nhớ chưa?" Rồi ông Hải cũng im lặng nghe theo lời bác Ba. Sau một hồi thì ông Hải cất tiếng: "Này, đứng lên được chưa?" Bác Ba khẽ đưa mắt nhìn lên trên, thấy đoàn binh của Thành Hoàng đã đi mất thì đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên người mà nói: "Lúc nãy là âm binh mượn đường, nếu chú mà dám la lớn hay nhìn thẳng bất kính với họ thì họ bắt chú ngay lập tức. Tôi vừa nhìn thấy binh và Thành Hoàng đã về miếu. Nhanh đi với tôi có chút chuyện nào." Ông Hải lại cầu nhau: "Từ ngày tôi đi với bác, sao toàn gặp mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ thế này?" Bác Ba cất lời chọc kẹo: "Không sao, chắc là chú có duyên với coi âm." Nói rồi bác Ba hối thúc ông Hải đi chuẩn bị một số lễ vật lớn. Khi đã chuẩn bị đầy đủ thì ông mang tới miếu Thành Hoàng. Bác Ba đã chờ sẵn ở đó. Lúc này bác Ba mặc trên người một bộ đạo bào màu nâu, trông rất chỉnh chu và uy nghiêm. Bày tất cả lễ vật ra ngoài bàn, bác cũng bảo ông Hải lui ra ngoài miếu, đóng chặt cửa lại cho ông. Khi nào xong thì ông sẽ đi ra, nhất định không được tự ý xông vào. Bác Ba bắt đầu làm lễ mượn binh, thắp ba nén nhang lên. Bác bắt đầu khấn vái: "Kính dâng Thành Hoàng làng chút lễ mọn, tôi là Lê Văn Hới, tự Ba Hới. Nay có việc cầu khẩn xin Thành Hoàng làng chút việc mọn, mong ngài hiển linh mà chấp thuận." Rồi bác Ba thắp ba nén nhang và lư hương, thầy hai đồng tiền vào cái đĩa. Hai đồng nhảy xoay vòng, rồi hiện lên một sấp một ngửa. Bác Ba thấy thế thì biết Thành Hoàng đã chấp nhận lễ vật và thỉnh cầu của mình. Bác cười lên rồi khấn: "Kẻ hàm mọn này học được chút tài phép. Nay trong làng có kẻ tà ma ngoại đạo đang lộng hành mà giết hại dân chúng. Kẻ hèn này đã vài lần đấu với hắn, nhưng không đủ sức chống lại, còn thiệt thêm một âm binh dưới trướng. Nay kẻ hèn mọn mạo gan đến xin mượn binh của ngài mà thu phục tên tà đạo kia." Rồi bác Ba im lặng như chờ kết quả. Tất cả mọi thứ im lặng một hồi lâu. Bác Ba đang căng thẳng mà chờ đợi, chợt một luồng âm phong từ đâu thổi đến lạnh ngắt. Bác Ba vẫn đứng mà cúi đầu. Một giọng nói ồ ồ vang vọng trong gió mà cất lên: "Lê Văn Hới, người nơi có kẻ tà đạo trong làng này dùng tà thuật mà giết hại dân chúng, thật hư thế nào nói ta rõ." Rồi bác Ba im lặng như chờ kết quả. Tất cả mọi thứ im lặng một hồi lâu. Bác Ba đang căng thẳng mà chờ đợi, chợt một luồng âm phong từ đâu thổi đến lạnh ngắt. Bác Ba vẫn đứng mà cúi đầu. Một giọng nói ồ ồ vang vọng trong gió mà cất lên: "Lê Văn Hới, người nơi có kẻ tà đạo trong làng này dùng tà thuật mà giết hại dân chúng, thật hư thế nào nói ta rõ." Rồi bác Ba kể lại toàn bộ những việc xảy ra trong làng. Giọng nói kia lại vang lên: "Hai soái binh nghe lệnh, mau đi kiểm chứng thực hư thế nào. Nếu đây không đúng sự thật thì bắt tên dưới kia mà xử tội." Lúc này hai soái vong mặc giáp phục, bên hông dắt kiếm quỳ xuống mà nhận lệnh. Sau đó cả hai từ từ biến mất. Chờ đợi trong chốc lát thì hai soái vong trở về. Hai soái vong báo lên Thành Hoàng: "Báo Thành Hoàng gia, chúng tôi vừa đi dò thám thì đúng là làng này xuất hiện một nơi âm cực thịnh, khí tức quỷ vương cũng đang hiện hữu nơi này." Thành Hoàng gia đáp lại với giọng hơi ngạc nhiên: "Quỷ vương? Trong thời gian ta đi vắng mà lại có quỷ vương lộng hành ngư?" Hai soái vong kia chắp tay mà nói: "Dạ, thần không rõ, chỉ thấy khí tức của quỷ hiện hữu lúc mở lúc rõ, còn âm khí thì đạt cực thịnh." Thành Hoàng im lặng hồi lâu rồi nói: "Lê Văn Hới, nếu người đã có lòng trừ hại cho dân thì ta cũng sẽ giúp người một tay." Nói rồi Thành Hoàng vun một tấm lệnh bài xuống dưới trước mắt bác Ba rồi nói: "Hai soái vong nghe lệnh, truyền khẩu dụ của ta, cấp cho Lê Văn Hới mượn 100 âm binh, cả với hai người cũng theo mà trợ chiến cho hắn. Nhớ kỹ lời ta, nếu Lê Văn Hới dám nhờ binh này mà làm điều sai trái, tiền trảm hậu tấu. Hai soái phong nghe Thành Hoàng gia nói thì vội quỳ xuống mà nhận lệnh. Lúc này, một soái phong quay về phía Bác Ba mà nói: "Đêm nay bọn ta sẽ đem quân trợ chiến cho người. Nhưng trước hết, chúng ta cần lễ đãi binh. Xong việc thì phải có lễ khao binh. Người có chấp nhận hay không?" Bác Ba vội cúi đầu mà lại. Bác lên tiếng: "Kẻ hèn này xin nhận điều kiện của soái phong." Soái phong lại cất giọng nói: "Được, cầm lấy lệnh bài, đêm nay bọn ta sẽ tới." Rồi mọi thứ lại yên lặng hồi lâu. Bác Ba mới dám ngẩng đầu dậy, thấy lệnh bài bằng gỗ trên lệnh bài có khắc chữ quản, có nghĩa là người quản binh, cầm binh và điều binh. Bác cầm lấy lệnh bài mà lòng mừng rỡ khôn xiết. Bác từ từ bước ra bên ngoài. Ông Hải lúc này đang ngồi ngủ gật trước cửa miếu. Bác Ba đứng trầm ngâm hồi lâu rồi gật gù như nghĩ ra điều gì đó. Chợt bác gọi ông Hải dậy, nhờ ông Hải đi chặt giúp cho ông 7 cây tre, mỗi cây 7 mắt, sau đó đem tới nhà cho bác. Vì đêm nay bác sẽ bày thất tinh trận đồ mà bắt con quỷ nhập tràng kia. Bác Ba lại tất bật chạy đôn chạy đáo mà sắm đồ lễ để khao binh. Tưởng như chuyện mượn binh là không thể, nhưng nào ngờ lại dễ dàng đến như vậy. Ấy cũng là cái số gặp may. Nhưng vẫn còn một điều gì đó lo lắng. Bác giao lại việc chuẩn bị đồ lễ cho ông Hải. Bác lại đưa âm binh đi dò tìm trong làng một lần nữa. Sau một hồi thì biết được, trong làng đang có một người mất tích mấy hôm nay, không thấy tung tích đâu. Theo âm binh về báo lại nơi ở, thì bác đoán ra đây là nhà của Trà Long. Vội vội vàng vàng mà đi tới đó xem tình hình. Lúc này Ngạn cũng đang lợn vợn gần nhà của Trà Long, thì bị Bác Ba vô tình bắt gặp. Bác nấp sau một cái cây lớn mà xem Ngạn tính làm gì. Ngạn cứ hết nhìn vào rồi lại khóc, rồi lại cười. Sau một hồi thì mặt hầm hầm mà bỏ đi. Biết kẻ lạ mặt kia có ý đồ gì đó với người trong ngôi nhà này, lúc bác mới đi tới nhà Trà Long mà kêu to: "Có đứa nào ở nhà không vậy? Trà Long ơi, con có nhà không?" Đáp lại tiếng kêu của Bác Ba là một giọng nói vừa lạ vừa quen. Giọng nói từ trong nhà vang ra: "Ai đang tìm Trà Long đây?" Rồi Hà Lan từ trong nhà đi ra. Cô đi khập khiễng từng bước khó khăn. Thấy Bác Ba đứng trước hàng rào thì Hà Lan cất tiếng: "Ồ, Bác Ba đấy ạ? Cháu Hà Lan đây." Bác Ba thấy Hà Lan thì tỏ vẻ bất ngờ, vì bao lâu nay có thấy cô trở về nhà đâu. Bác hỏi: "Cháu về khi nào? Có chuyện gì mà nay lặn lội từ tỉnh về quê thế?" Hà Lan nhẹ nhàng đáp: "Con mới về lúc sáng bác ạ. Con cũng không biết tại sao mấy hôm trước trong lòng cứ nóng như lửa đốt, cứ muốn trở về quê thôi bác ạ." Lúc này thấy chân Hà Lan đang khập khiễng từng bước nặng nhọc, bác mới hỏi: "Mới về mà chân lại bị làm sao thế kia?" Hà Lan cười hiền rồi mới nói: "Lúc này thấy chân Hà Lan đang khập khiễng từng bước nặng nhọc, bác mới hỏi: "Mới về mà chân lại bị làm sao thế kia?" Hà Lan cười hiền rồi mới nói: "Chân cháu lúc sang bị một cành cây rơi phải bác ạ. Chỉ đau tí thôi. Cháu thoa tí dầu chắc là không sao. Mà thôi cháu mời bác vào nhà." Bác Ba đẩy cái cánh cổng mà bước vào. Cái cảm giác lạ thường trong ngôi nhà này có điều gì đó không đúng. Nó thật sự rất bất bình thường. Nhưng bác Ba không thể nào biết chính xác cái thứ đang làm cho khí tức nơi này bị ảnh hưởng là gì. Sau một hồi nói chuyện mới biết Trà Long đã đi đâu mấy ngày nay. Bác Ba hỏi Hà Lan có biết người lạ mặt lẩn quẩn trước nhà kia là ai không? Thì Hà Lan nói: "Dạ, cháu cũng không để ý ai trước nhà cả." Bác Ba nhìn xem cái chân của Hà Lan, một làn quỷ khí màu đen đang bao bọc lấy chỗ bàn chân. Bác Ba mới đưa tay mà bảo: "Cháu đưa chân bác xem nào." Như chưa kịp chờ Hà Lan trả lời, Bác Ba nắm lấy bàn chân của Hà Lan, tay vuốt nhẹ, rồi vẽ vẽ gì đó, ấn mạnh vào. Từ tay Bác Ba một luồng khí màu vàng nhạt được truyền vào. Lập tức những khí đen kia bay ra ngoài và tản đi mất. Bác Ba đã biết kẻ kia đang có ý đồ hại Hà Lan. Bác dặn cô ở nhà một mình phải cẩn thận. Làng này gần đây xảy ra nhiều chuyện không hay. Hai bác cháu nói chuyện một hồi thì bác Ba ra về. Trước khi đi, bác âm thầm dán một lá bùa trấn ma ở phía cánh cửa. Sau đó bác tới gặp ông Hải, hỏi ông về chuyện bác nhờ chặt tre đã xong chưa. Ông Hải lúc này đang ngồi uống nước trà với cả rít thuốc lào, khuôn mặt đang phê pha thì thấy bác Ba đi tới. Ông Hải cất giọng ẻo ẻo. Ồ, cha nội nào tới đây này? Đàm Bi không cha nội? Bác Ba định tới vã cho ông một cái thì chợt nhận ra là ông đang say thuốc, nên đành uống ly trà mà chờ cái thằng cha này tỉnh cơn say. Một hồi như tỉnh thuốc dần dần thì ông Hải mới hỏi. Ồ, bác tới đây từ khi nào thế? Bác Ba ngao ngán lắc đầu mà hỏi. Chuyện tôi nhờ chú, chưa làm tới đâu rồi? Ông Hải đang ngồi trên cái ghế tựa dài thì ngồi bật dậy, chỉ vào một góc sân. Đấy, đủ cả. 7 cây tre, mỗi cây 7 đốt. Bác Ba nhìn theo hướng tay ông Hải rồi gật gù, sau đó vỗ vai ông Hải mà nói. Chú đã giúp thì giúp cho chót, ấy cũng vì đại sự của cái làng này. Chú giúp tôi đã bãi đất trống gần bãi tha ma của làng. Chú cắm giùm tôi 7 cây tre này theo hình thất giác lớn, sau đó bỏ 7 viên đá này lên đầu 7 cây tre. Đấy, tôi nhờ chú nhiều đấy thôi, chú giúp tôi nhé. Ông Hải lúc này đớ người, nhìn bác Ba với khuôn mặt nhăn nhó mà nói. Này, sao tôi giống đệ tử của bác quá vậy? Xong đợt này bác có thưởng cho tôi gì ấy? Bác Ba cười cười mà nói với ông Hải. Này, chiều nay tôi làm lễ khảo âm binh, gà vịt rượu thịt ê hề. Phần âm hưởng xong thì tới phần dương, chú mày tha hồ mà say xỉn nhé. Ông Hải nghe tới đây thì vỗ đùi cái đét mà nói. Ấy ấy, phải như thế chứ. Rồi ông Hải đứng dậy, vác bó tre mà đi ra bãi đất trống. Ông làm theo lời bác Ba. Ông đóng 7 cây tre thành hình thất giác đều, bỏ 7 viên đá đủ màu lên trên. Xong rồi thì ông đứng chống nạnh mà lắc đầu, rồi nở một nụ cười khó hiểu. Chợt ông nhìn xung quanh không có ai, ông đút trong người ra 5 hòn đá 5 màu. Ông chôn 5 hòn đá này thành hình ngũ giác, bao quanh trận đồ thất tinh kia. Xong xuôi thì ông phủi phủi tay mà gật gù, rồi quay về nhà. Trời vừa sập tối thì cũng là lúc bác Ba làm lễ khao binh. Bản lễ ê hề gà vịt bánh trái. Bác đọc văn khấn, rồi rút lệnh bài gỗ trong tay của mình ra. Đọc một tràng chú ngữ, rồi cầm một lá cờ nhỏ, phất qua phất lại. Một làn sương trắng mờ đục hiện lên. Làn sương bay lả lả tới chỗ bản lễ. Không khí lúc này lạnh đến run người. Trong làn sương trắng từ từ hiện ra hai sói vong. Sau đó là trăm âm binh được thành hoàng gia phái đến. Đứng trước bản lễ, hai sói vong uy nghiêm mà nói, âm thanh vang vọng như từ cõi xa xăm vọng về. Chúng binh nghe lệnh, được lệnh của thành hoàng gia, nay ta dẫn binh theo phụ trợ cho Lê Văn Hới để diệt trừ quỷ vương. Trước mắt các người là lòng thành của hắn, các người được quyền dùng bữa trước khi ra trận. Trăm âm binh kia cứ thế xếp thành hàng mà tiến vào bản lễ. Hai sói vong cũng ngồi vào mà dự lễ. Trước mắt bác Ba bây giờ là một đội quân hùng mạnh. Bác nhớ lại cái cảm giác những ngày còn trẻ, những ngày còn nắm trong tay hàng trăm âm binh mà đánh nam dẹp bắc. Kẻ tà đạo ma quỷ nào gặp bác cũng phải e dè. Ông Hải đứng sát bên bác Ba khều khều tay mà nói. Này, cây nhang to thế này khi nào mới cháy hết? Bác Ba đáp. 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi. Ông Hải nghe vậy thì nhăn mặt mà nói với cái giọng khó chịu. Rồi ơi, vậy thì đến bao giờ tôi mới được nhậu đây hả trời? Lúc này tại nhà của Hà Lan, cô đang ngồi đọc lại từng trang sách, từng nét bút của chính mình ngày xưa. Những kỷ niệm thơ dại ngày đó lại ùa về. Biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu niềm thương niềm nhớ. Bây giờ đây chỉ gói gọn nằm trong ký ức của mình. Những câu chữ, những dòng nhật ký làm cô mỉm cười. Nhưng dường như có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn ra cửa thì thấy một bóng trắng vụt ngang qua. Cô đứng dậy mà đi ra cửa để xem có ai không. Chân cô lúc này đã không còn cảm giác đau nhức nữa. Từ khi bác Ba vẽ vẽ gì đó lên chân mình, bây giờ cô mới để ý là nó không còn cảm giác đau đớn nữa. Cô nhìn xung quanh bên ngoài thì không hề thấy ai. Định vừa quay vào trong nhà thì bóng trắng kia lại vụt qua sau lưng cô một lần nữa. cô giật mình mà quay lại. Rõ ràng là có ai đó vừa đi qua sau lưng mình. Kỳ lạ ghê. Lúc này cô bước hẳn ra bên ngoài mà xem, chợt có một bóng người con gái đang đứng từ phía xa mà nhìn mình. Cô cất giọng hỏi: "Ai đấy?" Bóng trắng kia không nói gì, liền quay lưng mà bỏ đi mất hút trong bóng tối. Lúc này Hà Lan lại tưởng chắc là ai đó đang muốn tìm tòi gì trong nhà mình, thì bất chợt có tiếng còi vang vọng xa xăm vang lên. "Mẹ ơi!" Tiếng kêu làm cho Hà Lan nổi cả da gà, tóc cái cô dựng ngược lên. Nhìn xung quanh mà tìm xem tiếng kêu phát ra từ đâu, thì giọng nói đó lại vang vọng thêm một lần nữa: "Sao mẹ lại bỏ con? Mẹ ơi! Mẹ!" Tim Hà Lan đập thình thịch, nỗi sợ bắt đầu dâng lên trong người cô. Cô quay người hết bên này sang bên kia mà tìm, mà nghe cái giọng nói kia phát ra từ đâu, thì bất chợt một bàn tay với bộ móng vuốt nhọn từ đâu lao thẳng tới, chụp lấy cổ của Hà Lan đưa lên trên cao. Sau đó ném mạnh cô vào trong vách nhà, lưng cô đập vào vách rồi rớt xuống đất bịch một tiếng. Hà Lan đau đớn mà ôm người, chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì cái giọng nói đó lại vang lên tứ phương bốn hướng: "Sao mẹ lại bỏ con? Sao lại bỏ con? Sao lại bỏ con hả? Sao lại bỏ tôi hả? Tại sao?" Giọng nói kia tỏ vẻ đang rất tức giận, kèm theo đó là một sự xúc động. Hà Lan hoảng sợ mà bịt tai mình lại, nhắm nghiền đôi mắt, cố gắng không nghe không thấy những tiếng nói gây rợn kia. Một hồi lâu thì mọi thứ lại im lặng. Cô từ từ mở mắt ra, cô lại giật mình mà hét toáng lên. Vì trước mặt cô lúc này là khuôn mặt của Trà Long, hai mắt trắng dã, da mặt tái mét, hai cái nanh dài từ trong miệng lòi ra, cái lưỡi bị tẻ làm hai cũng lè lè ra bên ngoài. Đầu tóc thì bù xù, hai khóe mắt đang từ từ chảy ra hai dòng lệ đen ngòm hôi thối. Con quỷ nhập tràng trong thân xác của Trà Long cười lên the thé, rồi chụp lấy cổ của Hà Lan mà bóp mạnh, nhấc bổng cô lên một lần nữa. Trà Long lại cất tiếng nói: "Tại sao mày lại nhẫn tâm bỏ mặc con mày hả?" Rồi một lần nó lại ném Hà Lan văng ra xa, lần này là đập vào cánh cửa chính. Hà Lan lúc này tâm trí đã chết điếng, không còn biết nói gì, cũng không còn biết làm gì. Con quỷ kia bất chợt lấy hai tay nắm lấy cái đầu của mình mà quay 360 độ. Chợt nó dừng lại. Lúc này là khuôn mặt của Dũng hiện lên. Nó lại cất tiếng: "Lan, là anh đây. Em có nhận ra anh không? Lan ơi!" Nói rồi con quỷ nhổ luôn cái đầu của mình ra, tay cầm cái đầu mà vươn dài tới đưa gần mặt Hà Lan. Cái đầu nhễu nhão máu me rất kinh dị. Cái đầu mang khuôn mặt của Dũng mà cất tiếng hỏi: "Em nhận ra anh chứ? Là anh đây, là anh đây." Hà Lan nhắm nghiền mắt, lúc này cô muốn thét lên nhưng cổ họng có thứ gì đó bị chặn cứng lại, làm cô không thể nào phát ra tiếng được. Con quỷ kia lại thu cái đầu về, lắp lại trên cổ, sau đó lại xoay một vòng rồi dừng lại. Lúc này là khuôn mặt của Ngạn hiện ra. Khuôn mặt Ngạn lúc còn là một cậu thư sinh nho nhã và hiền lành. Con quỷ lại cất tiếng hỏi, nhưng lúc này tiếng nói đã là tiếng nói nhỏ nhẹ của Ngạn ngày nào. "Hà Lan có nhớ Ngạn không? Ngạn đây mà." Hà Lan mở từ từ hai mắt của mình ra khi vừa nghe cái giọng nói ấy. Thấy Ngạn đang đứng trước mặt mình, cô mới lấy lại bình tĩnh. Cô nhìn xung quanh rồi mới cất tiếng mà nói trong sợ sệt: "Sao Ngạn lại ở đây? Con quỷ kia đâu?" Con quỷ kia lại đáp: "Ngạn đây mà, làm gì có con quỷ nào." Hà Lan vội vàng đáp: "Không, vừa rồi có con quỷ ghê lắm. Con quỷ kia lúc này mới từ từ cười lên nham hiểm. Nó hỏi lại: "Con quỷ nó ghê lắm hả? Ghê như vậy hả Hà Lan?" Rồi khuôn mặt nho nhã của Ngạn từ từ biến dạng, hai mắt xếch lên, răng nanh nhô ra ngoài. Khuôn mặt trên bức tượng đồng đen lại hiện lên lúc này. Nó lao tới muốn bắt lấy Hà Lan, Cô lúc này đã bình tĩnh hơn khi nãy, vội bỏ nhanh vào trong cửa nhà. Con quỷ vừa lao tới ngay cửa chính thì một luồng lôi điện cực mạnh từ lá bùa của bác ba đánh thẳng vào con quỷ, làm nó ôm ngực mà giãy giụa lên, la lên đau đớn. Từ chỗ bị đánh bốc lên từng làn khói đen xì xì. Ngạn lúc này đang ngồi tế quỷ thì từ cái lưỡi phát ra một luồng khí nóng. Ngạn biết con quỷ nhập tràng kia có chuyện thì lôi cái lưỡi khô ra mà niệm chú, điểm thêm vào đó từng quỷ lực giúp nó tẩy bỏ luồng khí nóng rực kia. Bác bà lúc này đang chỉ dẫn cho từng âm binh đứng vào vị trí của thất tinh trận thì trong túi lại rung lên từng nhịp. Đạo bùa tương sinh với lá bùa được dán ở cửa nhà Hà Lan ánh lên một màu vàng đậm. Bác bà biết có chuyện chẳng lành, liền gọi ba âm binh thân thuộc của mình lên mà nói: "Bà binh già, mau tới nơi phát ra lôi điện vừa rồi của đạo phủ. Có chuyện chẳng lành với gia chủ. Nếu gặp con quỷ lần trước, hãy dụ nó ra đây cho ta." Bà âm binh lập tức bay đi mất hút. Ông Hải đang cầm cái đùi gà mà cắn sực một miếng, chợt nghe bác bà nói vậy thì nhảy dựng lên mà nói: "Ôi, lại nữa rồi. Thôi nhá, tôi dẫn bác ra chỗ tôi đã cắm tre giùm bác thôi nhá. Tôi về đây, về nhá." Rồi ông Hải ba chân bốn cẳng co giò mà chạy thục mạng. Bác bà lắc đầu mà nói: "Tiền sư, thế mà nó bảo nó từng là lính đặc công." Hà Lan thấy con quỷ kia bị đánh thì hoảng hốt lắm. Cô la hét kêu cứu nhưng dường như không ai nghe thấy. Con quỷ kia sau khi được ngạn điểm chú thì nó lại vực dậy. Một lần trưởng đánh thẳng vào đạo bùa đang dán trước cửa. Ầm, lá bùa bị đánh tan tành. Nhưng vừa kịp lúc ba âm binh kia tới, từ đằng sau vung kiếm mà chém liên tiếp ba nhát vào lưng con quỷ nhập tràng. Bị đánh lén bất ngờ, nó rú lên ghê sợn. Từ ba nhát chém chảy ra từng dòng máu đen ngòm, hôi thối. Nó quay lại thì thấy ba mũi kiếm của ba âm binh đã lao tới trước mặt. Chỉ kịp đưa tay lên đỡ, ba mũi kiếm đâm xuyên qua tay nó. Con quỷ kia lại la lên thảm thiết, dùng chân tung cước mà đá văng ba âm binh ra xa. Bị đánh đau, con quỷ điên tiết lên mà lao tới ba âm binh. 10 cái móng vuốt nhọn lao như cắt tới, đâm vào người của hai âm binh kia. Một âm binh né ra được móng vuốt của nó, lập tức vung kiếm chém thẳng đứt bộ móng của quỷ nhập tràng. Hai âm binh bị đâm trúng thì cũng vực dậy, vung kiếm từ trên cao xuống. Hai lưỡi kiếm hai bên lao thẳng xuống. Quỷ nhập tràng đưa hai tay mà giữ lấy. Hai bên giằng co rất quyết liệt. Âm binh thì ra sức chém xuống, quỷ nhập tràng thì gồng tay mà đỡ lấy. Thừa cơ hội, âm binh còn lại dùng kiếm mà đâm trực diện vào con quỷ nhập tràng. Không còn tay để đỡ, con quỷ tung cước đá văng thanh kiếm của âm binh kia. Sau đó hai chân tung cước đá thẳng vào người của hai âm binh kia. Ăn trọn hai cú đá, hai âm binh đành phải lùi ra xa. Quỷ nhập tràng lúc này thoát khỏi thế bí, bị đánh lén bất ngờ, lại thêm việc bị lôi điện từ đạo phủ kia đánh trúng. Nó như mất đi một phần nào đó quỷ lực, phun một luồng khói xanh về phía ba âm binh, rồi quay người mà bay đi. Ba âm binh thấy vậy thì vội đuổi theo. Cứ thế con quỷ vừa đánh vừa lùi. Ba âm binh được đà mà dồn nó vào thất tinh trận, nơi mà bác bà đã chờ sẵn. Khi thấy con quỷ vừa lọt vào trận mà mình bày sẵn, bác chợt nhận ra con quỷ kia là Trà Long. Bác sửng sốt mặt nói lắp bắp: "Trà Long, sao con lại ra nông nỗi này?" Con quỷ không nói không rằng mà vung trưởng về phía bác ba. Bác vội né người mà tránh đi. Một âm binh lên tiếng: "Trà Long chỉ là cái xác, nó đã được luyện quỷ rồi." Nghe tới đây bác thở dài, rồi lập tức bác ba phất cờ, hai tay bắt ấn thoăn thoắt mà điểm vào một cây tre gần đó. Lập tức trận đồ thất tinh được khởi động, 7 luồng ánh sáng từ 7 viên đá chiếu sáng lên, bao quanh lấy quỷ nhập tràng. Con quỷ nhập tràng biết mình đã rơi vào bẫy, nó liền điểm lên đỉnh đầu. Một luồng khói đen bay lên, tạo thành hình một con quạ mà bay vút đi. Bác bà vùng kiếm định chém chết con quạ kia thì khựng lại mà nói: "Được, mau kêu chủ nhân của mày tới đây, tao sẽ diệt cả chủ lẫn tớ." Dứt câu, bác cầm lệnh bài hô lớn: "Âm binh dưới trướng nghe lệnh, vây bắt quỷ nhập tràng." Lập tức trăm âm hiện lên, vùng giáo mác mà lao vào đánh nhau với con quỷ nhập tràng. Hải Soái Phong lúc này chưa vào tham chiến mà đứng bên ngoài xem tình hình. Cứ thế, con quỷ nhập tràng đánh bên này bên kia, tung từng làn âm phong mà đánh trăm âm binh. Nhưng một mình nó thì làm sao mà đối đầu nổi với trăm binh của Miếu Thành Hoàng. Hai bên đánh nhau quyết liệt, đã có âm binh bị nó đánh tan thành khói bụi. Ấy vậy mà con quỷ nhập tràng này sức mạnh thật kinh hồn. Trăm âm binh nãy giờ mà vẫn chưa hạ gục được nó. Đã vậy, thất tinh trận đã khởi động. Nó giúp những âm binh bên trong nhận thêm khí lực dồi dào. Ngạn thấy con quạ đen bay về báo tin thì lập tức ôm lấy bức tượng đồng đen cùng với cái đầu của Dũng mà lao như bay tới bãi đất trống. Thấy con quỷ nhập tràng đang bị bao vây bởi hàng trăm âm binh, Ngạn tức run tay mà gằn giọng: "Dám xen vào chuyện của tao." Con dao bạc được Ngạn điểm trúng một lần nữa thì bay tới đâm xuyên qua từng âm binh đang vây con quỷ kia. Thấy con dao xuất hiện giết chết hàng chục âm binh, Bác Bà lúc này mới hét lớn: "Kẻ tà đạo đã tới." Hải Soái Phong thấy binh của mình bị con dao kia đâm tan hồn phách thì cũng lao tới. Bác Bà vùng thanh kiếm đồng tiền đánh thẳng vào con dao bạc. Nhưng lần này không như lần trước, con dao đánh thẳng vào kiếm đồng tiền làm nó vỡ tan tành. Những đồng xu cứ thế rớt xuống đất. Bác Bà hoảng hốt vì uy lực của con dao kia quá mạnh. Nhưng bù lại, Hải Soái Phong cũng vùng đao mà đánh vỡ con dao bạc kia. Con quỷ nhập tràng lùi về mấy bước, nó định nhảy về phía Ngạn nhưng bị thất tinh trận giữ lại. Hai bên dừng lại nhìn nhau. Bác Bà lại cất tiếng: Là thằng Ngạn đúng không?" Ngạn lúc này cười nhếch mép mà nói: "Thằng Ngạn nó đã chết từ lâu rồi." Nói rồi Ngạn vung tay bắt ấn, một luồng ma lực được Ngạn đánh ra nhằm phá vỡ trận đồ mà giải cứu con quỷ nhập tràng. Nhưng không thành. Luồng ma lực đã bị Hải Soái Phong kia dùng thần lực mà đánh trả. Rút trong người ra cái roi chỉ đỏ, Ngạn lao lên mà ứng cứu. Ngạn nhếch mép cười khinh rồi nói: "Thất tinh trận đồ, xem tao phá trận đây." Thế là Ngạn không nhảy vào tâm trận mà thoát ẩn thoát hiện, dùng roi đánh vỡ 7 viên đá nằm phía trên của 7 cây tre. Hải Soái Phong cũng lao lên mà đánh Ngạn, không cho Ngạn phá trận. Nhưng con quỷ nhập tràng lại lao tới, đánh chặn lại Hải Soái Phong. Con quỷ nhập tràng dùng đại ma lực của mình mà tấn công Hải Soái Phong kia. Trong thời gian ngắn, Ngạn đã phá được trận đồ thất tinh, lập tức nhảy vào mà ứng cứu. Cái roi chỉ đó quất tới đâu, âm binh tan thành khói bụi tới đó. Lúc này Ngạn nhảy sang, vùng roi mà đánh vào Hải Soái Phong. Ngạn ra lệnh: "Giết tên giả kia cho tao, còn lại để tao." Con quỷ nhập tràng hướng về phía Bác Ba mà lao tới. Bác vùng đạo bùa về hướng con quỷ mà đánh vào. Đạo bùa chạm vào con quỷ thì phát nổ. Từ trong khói bụi, bác vùng kiếm gỗ đào mà chém ngang. Một luồng ánh sáng bay ra. Con quỷ vội né người mà tránh né, cắn tay cho bật máu ra. Bác vuốt lên thân kiếm, sau đó đưa tay kẹp lấy đạo bùa màu vàng, vuốt thẳng lên lưỡi kiếm. Thanh kiếm lập tức sáng rực lên. Bác Ba cũng lao lên mà chiến đấu. Hai bên kẻ đánh người đỡ, người đánh kẻ đỡ, giằng co một hồi lâu. Hai bên cân tài cân sức. Phía bên Ngạn với Hải Soái Phong cũng vậy. Ngạn vừa đánh vừa thủ, Hải Soái Phong kẻ đánh người lùi, dường như không bên nào thua kém bên nào. Bác Ba tuổi già sức yếu, sau một hồi chiến đấu thì dường như không chịu nổi nữa. Bao nhiêu năm chinh chiến trong giới huyền thuật, nay bác lại gặp một đối thủ quá mạnh, xem ra trận này lành ít dữ nhiều. Con quỷ nhập tràng thì hừng hực khí thế chiến đấu, lợi dụng sơ hở mà tung cước đá thẳng vào ngực Bác Ba, làm ông văng ra xa ôm ngực mà hộc máu. Lúc này con quỷ nhập tràng lại lao lên, một quyền định kết liễu Bác Ba, thì từ đâu một thanh đại đao cán đỏ sáng loáng bay tới, ghim thẳng vào ngực con quỷ nhập tràng. Một giọng nói quen thuộc lại vang lên: "Còn mẹ mày thằng chó, bố mày tới đây." Từ sau lưng Bác Ba, ông Hải lúc này lao vun vút tới, hai chân đạp liên tục vào ngực con quỷ nhập tràng, tay thì cầm chắc đại đao, miệng thì hô lớn: "Liên hoàn cước!" Khi con quỷ ngã xuống, ông Hải lại dùng chân mà kẹp cổ con quỷ nhập tràng kia, giống cái thế võ kẹp cổ trong môn võ vô vi nam. Sau đó, ông dùng hai ngón tay điểm lên trán, nhân trung và sau đó đập thật mạnh lòng bàn tay vào trán con quỷ, làm cho đầu nó bốc khói lên. Nó la lên thảm thiết một hồi thì nghẹo đầu mà chết. Ông Hải đứng dậy, rút thanh đại đao ra, đứng uy nghiêm mà nói. Ngạn, mày có dừng ngay cái việc tà đạo này đi không? Bác Bà thấy ông Hải vừa cứu mình và giết con quỷ nhập tràng kia trong tức khắc thì ngạc nhiên mà hỏi. Hải, phải mày không vậy Hải? Ông Hải quay lại mà cười hề hề. Tao chưa ai, lính đặc công đây. Bác Bà chỉ tay rồi nói. Sao? Ông Hải hiểu ý bác Bà, liền đáp. Sao chăng gì, trước khi gia nhập lính đặc công, tôi từng là thầy Pháp đấy nhá. Hôm giờ tôi bấm ra được ở quẻ hung cho cái làng này, nhưng có ông ra mặt thì tôi đành sống ẩn vậy. Nói rồi ông Hải vung đao mà lao tới phía Ngạn. Thằng chó, mày hại bao nhiêu người rồi, này tao thế thiên mà hành đạo. Thanh đao từ trên cao chặt xuống, Ngạn vội quay người mà né ra xa. Nhát chém làm cho đất nứt ra một đường sâu khoáy. Ông lại vung đao đâm về phía Ngạn. Ngạn cũng không vừa, tung người mà đá vào lưỡi đao vang lên một tiếng choang. Ông Hải thu vội thanh đao lại mà cắm xuống đất. Ông lao lên, tay không mà đánh võ với Ngạn. Cả hai đánh qua đánh lại từng thế võ, trông rất sướng mắt người xem. Bác Bà ngồi bệt ra đất mà tấm tắc khen. Đấy, lính đặc công là phải thế đấy. Ngạn đánh tay đôi với ông Hải, lại còn phải đấu với hai sói vong thì có phần lép vế. Ngạn tung cước đá ngang làm cả ba văng ra xa, khói bụi đất bay mù mịt. Ngạn nhân cơ hội này lấy bức tượng đồng đen ra, tháo cái đầu của Dũng bỏ ra ngoài, cầm cái chai chứa đựng con mắt của Dũng và uống ực một cái. Sau đó, Ngạn một tay cầm roi, một tay cầm đầu của Dũng, nghi thức tế quỷ bắt đầu. Nhưng lần này là nhập quỷ. Ngạn đang tiến hành nhập con quỷ vương kia vào người. Bức tượng kia lập tức run lên bần bật, khuôn mặt Ngạn biến dị trông thấy. Lần này, da đã biến đổi thành màu đen ngòm. Sau một hồi thì Ngạn cười lên. Là kẻ nào dám chống lại quỷ vương ta? Tiếng nói vang vọng, uy áp của nó làm cho mọi thứ trở nên ngột ngạt khó thở. Ông Hải quay người nhìn bác Ba mà nói. Thằng không phải dạng vừa đâu. Giờ ông quay phắt người lại, tay bắt quyết rồi lại hô to. Ngũ hành trận, khai! Lập tức năm viên đá ngũ sắc được ông Hải chôn lúc trưa, bây giờ phát sáng. Từng luồng ánh sáng như tè laser chiếu liên kết năm góc lại với nhau, tạo nên một kết giới lớn. Ngũ hành trận gồm năm góc tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trận đồ khai mở làm cho quỷ vương kia cũng phần nào bất ngờ. Bây giờ nó không thể nào ra bên ngoài, cũng như bên ngoài không thể vô. Ông Hải cùng hai sói phong đứng bên trong đối mặt với quỷ vương. Lúc này hai sói phong đồng loạt hô lớn. Sát! Rồi cả hai lao tới, nhưng chưa kịp chạy được ba bước thì ầm, hai sói phong tan thành khói bụi. Quỷ vương lại cười lớn. Rác rưởi, không chịu nổi một trường của ta mà cũng dám đòi giết ta. Nói rồi, quỷ vương biến ra một tấm gương lớn rồi nhếch mép cười khinh. Ngũ hành trận đồ chưa đủ để làm khó ta đâu. Nói rồi quỷ vương tung chiếc gương bay ra, chiếu ánh sáng từ thủy sang hỏa, rồi từ kim sang mộc, sau đó là mộc sang thổ, hỏa sang kim, thổ sang thủy. Đây là ngũ hành tương khắc nhau. Lập tức trận đồ phát nổ kinh hoàng, làm cho ông Hải văng ra xa. Bác Bà cũng bị uy áp từ trận đồ mà bị đánh văng lăn cho mấy vòng. Lúc này quỷ vương đứng dậy, chân đạp mạnh, đi tới đầu đất lún sâu tới đó. Dây phép trên tay vun tới mà đánh bác Bà. Sợi dây gần tới thì thanh đại đao lại bay tới đỡ lấy. Một giọng nói ồ ồ vang vọng lên, làm cho quỷ vương phải khựng lại. Nghiệp xúc, từ đâu đến mà tắc oai trên đất của bổn tọa. Lúc này quay ra thì thấy ông Hải đang ngồi xếp bằng, kế bên là thanh đại đao đang cầm dựng đứng. Bên trên là hư ảnh của một vị tướng quân đang dần dần hiện rõ. Quỷ vương thấy vậy thì quay phắt lại mà nói. Cuối cùng, cũng có kẻ ngang tầm để đấu với ta. Nói rồi quỷ vương vung cái đầu của Dũng lên, cái đầu nhả ra từng làn khói đen, bay tới bao lấy hư ảnh của vị tướng kia. Quỷ vương lại tung pháp, Sợi roi pháp kia đánh ra từng làn ma lực lớn nhỏ mà bay về phía hư ảnh của tướng quân. Ngài lúc này đưa tay nắm lấy đại đao, chân đá vào đuôi của thanh đao, làm nó xoay một vòng đẹp mắt, tạo thành một tấm khiên chặn lại những làn ma lực kia. Từng âm thanh nổ kinh hoàng vang lên. Quỷ vương lại vung một đại thần thông mà đánh về phía tướng quân. Vị tướng quân kia cũng thi triển thần lực mà đánh trả. Hai bên đánh nhau long trời lở đất. Một bên đại đao chém xuống, bên kia vùng roi mà đánh trả. Cứ thế một thời gian thì thân thể của Ngạn dường như bị quỷ vương mượn xác quá lâu mà sắp chịu không nổi. Bất ngờ tướng quân đưa tay xoay theo hình bát quái, điểm lên đó hai chấm nhỏ, sau đó vung tay ra hai bên. Bát quái lúc này hóa thành bốn hư ảnh bao vây xung quanh quỷ vương, đồng loạt đánh thẳng vào trong. Chưa dừng lại ở đó, tướng quân nắm chặt thanh đại đao mà lao tới. Một đao chạm hư ảnh của quỷ vương kia tan thành khói bụi, sau đó lại đưa tay chụp lấy linh hồn của Ngạn mà đưa cho hai âm binh khác bắt lấy. Sau đó vị tướng lại đưa tay lên trán mà điểm chú. Sau một hồi thì cất tiếng nói: "Đưa hồn kẻ tà đạo này về cho âm ty xét xử." Linh hồn của Ngạn dãy giụa dữ dội tìm cách thoát khỏi sự kiềm kẹp của hai âm binh, nhưng dường như là vô tác dụng. Cứ thế, Ngạn bị giải đi mất hút. Vị tướng quân lại quay về phía Bác Ba mà nói: "Lê Văn Hới, ta đã ra tay trừ đi quỷ vương. Việc ngươi xin ta đã xong, xem như ta không thất hứa." Nói rồi thư ảnh của tướng quân nọ dần dần mờ nhạt. Bác Ba vội hỏi với theo: "Cho tôi biết ngài là ai?" Âm thanh từ vị tướng quân kia vang vọng lại: "Thành Hoàng gia." Lúc này ông Hải mới ngã ngửa người ra sau, mệt nhoài mà kêu: "Ôi, đỡ tôi, bác ơi." Bác Ba biết Thành Hoàng gia đã đi khỏi thì vội tới đỡ ông Hải dậy. Ngạn lúc này đã chết ngồi, chỉ còn là cái xác không hồn. Thân thể của con quỷ nhập tràng của Trản Long bây giờ bắt đầu phân hủy ra. Mùi hôi thối xộc lên kinh tởm, dìu nhau về sau trận chiến sinh tử. Bác Ba gọi người mà an táng hai cái xác kia. Hà Lan sau khi biết nguồn cơn mọi việc thì như sụp đổ. Vẫn không tin được là bây giờ cô đã mất tất cả, mất đi người con gái của mình và cả mất đi Ngạn. Cũng chính vì mình mà những cớ sự này xảy ra cho đến hôm nay. Cô đau khổ mà an táng cho cả ba: Ngạn, Trả Long, Dũng. Những người bên đời mình rồi một lần nữa cũng bỏ cô mà đi. Sau những ngày lo việc an táng đã xong, cô lại trở về thành thị. Cô sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này, cái nơi mà chính cô đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi và bao nhiêu mạng người đã nằm xuống. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe. Không biết quý vị có bình luận và ý kiến gì về câu chuyện này, hãy để lại bên dưới cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai.